Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2503 đổi đầu đổi dung mạo. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không phải không bẩn thỉu, cũng không phải nắm Diệp Mộng Giai cơ thể đùa. Của đứa nhỏ này cơ thể căn cơ cũng không tệ lắm, tê cứng cũng không nghiêm trọng, cho nên hắn mới dám như vậy thí nghiệm. Trọng yếu nhất, tê cứng những thứ kia đặc hiệu dược đối với cơ thể có thương hại. Chủ yếu nhất chính là gan cùng thận, thời gian dài đối với cơ thể ảnh hưởng thật không tốt. Cho nên Diệp Thanh Thanh mới quyết định trước dừng dược nhìn một chút. Nếu như nàng dược có hiệu quả, cứ tiếp tục đậu. Tê cứng loại bệnh này căn nguyên chủ yếu là hai điểm. Một là di truyền, hai là tự thân miễn dịch quá kém. Diệp sư phó vợ chồng đều không cách bệnh này, thân thích của bọn họ cũng không có. Diệp Mộng Giai hẳn là miễn dịch vấn đề, cho nên Diệp Thanh Thanh dự định tăng cường Diệp Mộng Giai sức miễn dịch. Thật ra thì bất kể bất kỳ bệnh đều là sức miễn dịch vấn đề. Điểm điểm bệnh ung thư máu cũng giống vậy. Lúc trước nàng cũng là tăng cường sức miễn dịch bắt tay. Nàng định cho Diệp Mộng Giai nhờ như vậy chữa. Đương nhiên dược hoàn khẳng định cùng điểm điểm không giống nhau. Nàng hơi chút sửa lại nhiều dược liệu thích hợp hơn tê cứng một ít. Trong phòng bệnh, Diệp sư phó vợ chồng Phụng Bồi lão thái thái cùng Lục Mặt nói chuyện phiếm, nhưng lại tâm thần có chút không tập trung, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài liếc mắt. Đều đi ra ngoài sắp đến một giờ rồi, làm sao vẫn chưa trở lại? Nữ nhi bọn họ cơ thể chinh lịch, trời nóng bức đều không nỡ bỏ khiến con gái ra ngoài, sợ phơi ngất đi. Cho nên hai người rất ít sẽ để cho Diệp Mộng Giai xa rời bên cạnh của bọn hắn. Ngoại trừ đi học bên ngoài, bình thường đều có người nhìn, rất sợ có mệnh hệ nào. Yên tâm đi, Thanh Thanh lại sẽ không ăn ngươi tiểu nơ y e b. Lão thái thái sang giọng. Diệp sư phó vợ chồng ngượng ngùng cười. Bọn họ dĩ nhiên biết rõ Diệp Thanh Thanh khẳng định sẽ chiếu cố tốt con gái, nhưng không nhìn thấy con gái tâm lý chính là không nỡ. Trở về rồi, Lục Mặt nói câu. Không khi nào. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Bạc Phượng ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói. Là tiểu nơ y e b trở lại. Nàng đi bộ trọng, chúng ta trở lại, nóng lòng chờ đi. Diệp Thanh Thanh đi ở phía trước, phía sau là vẫn còn ở ăn bánh ngọt Diệp Mộng Giai. Chỉ còn lại gần phân nửa rồi. Nha đầu này ăn ít, có chút không ăn được. Không ăn được cũng đừng gượng chống rồi. Diệp Thanh Thanh không để cho nàng ăn, cầm lấy bánh ngọt thả chuẩn bị ném thùng rác. Lão thái thái nheo mắt, tiến lên giành lấy bánh ngọt. Còn nói không phá sản rồi, tốt như vậy bánh ngọt đều phải vứt bỏ. Lục Mặt ngươi quản bất kể nàng, thiếu cho nàng tiền xài vặt. Lục Mặt cười nói, Thanh Thanh tiền nhiều hơn ta, không cần ta cho nàng. Vậy cũng không thể phung phí, lãng phí lương thực càng không được. Lão thái thái hướng Diệp Thanh Thanh trắng mắt, nắm bánh ngọt thả trên bàn. Bạc Phượng khối này mới phản ứng được, kinh hỉ hỏi tiểu nơ y e b, ngươi đói bụng rồi? Lúc ra cửa con gái không chịu ăn điểm tâm, nói không thấy ngon miệng. Ở huyện thành nàng mua một lồng bánh bao hấp, nhưng con gái chỉ ăn một cái sẽ không ăn, còn dư lại đều là nàng ăn. Không nghĩ tới bây giờ lại ăn nhiều như vậy bánh ngọt. Thật lâu không thấy con gái có tốt như vậy khẩu vị rồi. Ừ, Thanh Thanh tỉ mời ta ăn bánh ngọt, ta ăn một khối nửa, cái này ta một hồi ăn nữa đi. Diệp Mộng Giai gật đầu một cái, nói chuyện lưu loát rất nhiều. Diệp sư phó hai người lúc này mới phát hiện nữ nhi tinh thần diện mạo không hề cùng dạng rồi. Lúc trước co đầu rúc cổ, luôn là cúi đầu, nói vài lời liền chảy nước mắt, nhưng bây giờ ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt còn mang theo cười, không hề cùng dạng rồi. Bọn họ cảm kích nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Thần y xuất thủ quả nhiên bất phàm, tài một giờ sẽ để cho con gái đại biến dạng rồi. Cảm ơn, thật cảm ơn. Diệp sư phó vợ chồng không dừng được nói cảm ơn, trong mắt ngậm lệ là vui mừng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2504 khiến hài tử trả tiền lại. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. ta mới vừa rồi cùng Mộng Giai trò chuyện hả? Nàng rất có ý tưởng, sau khi nhất định sẽ có tiền đồ. Diệp sư phó vợ chồng cho là Diệp Thanh Thanh nói đúng lời khách khí, không để ở trong lòng. Bọn họ đối với con gái yêu cầu thật không có quá cao, chỉ cần cùng bình thường nhân như thế sinh hoạt liền có thể. Thật ra thì ta mới vừa rồi chắc mạch, phát hiện Mộng Giai cơ thể căn cơ rất không tồi. Nàng không bị bệnh trước cơ thể hẳn rất được rồi đúng. Cực kỳ tốt. Cùng nàng ca ca, cảm mạo đều rất ít. Cũng không kém ăn. Mọi thứ đều ăn. Bạc Phượng thở dài, vẻ mặt ảm đạm. Ông trời già thật là mắt bị mù. Làm sao khiến con gái nàng được thứ bệnh lạ này? Tại sao không để cho nàng được đây là như vậy? Ta cùng Mộng Giai đã thương lượng xong, lại cùng các ngươi cũng thương lượng một chút phương án trị liệu. Y viện bên kia dược tạm ngừng nửa năm, ăn của ta dược duy trì. Nếu như nửa năm sau bệnh tình ổn định, như vậy thì tiếp tục dừng dược. Bạc Phượng vội la lên, thầy thuốc nói dược ngừng hội trở nên ác liệt, hậu quả chúng ta cũng không dám nghĩ. Đây chính là nắm nữ nhi sinh mệnh ở làm thí nghiệm a, nàng thực sự không dám. Diệp Thanh Thanh rất hiểu tâm tình của nàng, mỉm cười nói, ta chắc chắn sẽ không nắm Mộng Giai cơ thể làm trò đùa. Nhắc tới ta chữa xong nghi nan tạp chứng cũng không ít, bệnh ung thư máu, bệnh ung thư thời kỳ cuối những thứ này cũng chữa hết. Cái này phương án trị liệu ta là thận trọng cân nhắc qua, sẽ không bắt các ngươi con gái làm thí nghiệm. Hơn nữa nửa năm mà thôi, coi như trở nên ác liệt cũng sẽ không quá lợi hại. Còn xin các ngươi tin tưởng ta. Lão thái thái nói giúp vào, Thanh Thanh là thật là lợi hại. Các ngươi nhìn hắn chân bây giờ thật tốt đi. Khi đó thầy thuốc đều nói muốn tàn phế, là Thanh Thanh chữa xong. Diệp sư phó vợ chồng kinh ngạc nhìn Lục Mặc. Khối này hậu sinh bước đi như bay, hãy cùng phi mao thối như thế, lại bị thương nặng như vậy. Lục Mặc gật đầu một cái. Lúc ấy tốt nhất chuyên gia về xương đều nói ta không thể nào đứng lên, là Thanh Thanh để cho ta đứng lên lần nữa. Diệp Mộng Giai cũng nói, ba mẹ, sẽ để cho Thanh Thanh tỉ thử một chút đi. Ta sau khi nhất định ăn nhiều cơm, sẽ không lại kém ăn rồi. Cầu các ngươi rồi. Bạc Phượng vẫn còn do dự không chừng, chuyện liên quan đến nữ nhi cơ thể, nàng thực sự không muốn thử. Diệp sư phó cắn răng, hạ quyết tâm, được, liền thử nửa năm, làm phiền Diệp cô nương rồi. Chỉ xông Diệp Thanh Thanh có thể để cho con gái thời gian ngắn ngủi trở nên sáng sủa, hắn liền tin. Có lẽ thực sự sẽ có kỳ tích đây. Diệp Thanh Thanh từ trong túi xuất ra hai ngày trước phối tốt dược hoàn, đưa cho Diệp sư phó. Đây là một cái tháng lượng, một ngày ăn một hoàn, làm quà vặt ăn liền có thể. Bình thường tận lực chớ ăn thức ăn kích thích. Biết rõ cái gì là thức ăn kích thích chứ? Biết rõ. Măng cùng ngỗng đều là thức ăn kích thích. Chúng ta bình thường cũng không để cho Mộng Giai ăn. Bạc Phượng vội vàng gật đầu, phương diện này nàng rất chú ý. Ta đây cũng không cần phải nói nhiều, ngoại trừ ẩm thực chú ý nhiều, còn lại đều cùng người bình thường như thế. Lại để cho Mộng Giai mỗi ngày chậm chạy một giờ. Các ngươi bình thường khẳng định tổng đem nàng nhốt ở nhà. Thật ra thì như vậy không tốt, chắc có thích hợp vận động so với dược tác dụng. Diệp Thanh Thanh dặn dò nhiều chú ý sự hạng, Diệp sư phó vợ chồng nghiêm túc nghe, ghi tạc tâm lý. Như vậy dược bao nhiêu tiền chúng ta được đưa tiền? Diệp sư phó hỏi. Diệp Thanh Thanh hướng cùng Diệp Mộng Giai nhìn, cười nói, tiền thuốc không nóng này, thiếu trước đi. Khiến Mộng Giai sau khi còn khoản tiền này, ta tin tưởng nàng có thể làm được. Diệp Mộng Giai dùng sức gật đầu, ta đều ghi nhớ chứng, đem tới ta kiếm tiền trả lại cho Thanh Thanh tỷ, coi như lời tức. Diệp cô nương, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng nghe nàng, hẳn do chúng ta bỏ tiền. Diệp sư phó dạy con gái, để cho nàng một bên đợi, khác ồn ào hẳn lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2505 khả tạo chi tài. Bạc Phượng một cái kéo qua Diệp Mộng Giai, thấp giọng trách mắng, đại nhân ở nói sự, ngươi một cái tiểu hài tử mù khởi cái gì dỗ. Chuyện tiền không cần ngươi tiểu hài tử bận tâm. Ta và cha ngươi có thể kiếm. Ngươi chỉ muốn đi học cho giỏi là được. Vừa nói nàng còn mang Trạm Diệp Thanh Thanh cười xấu hổ cười. Đừng nghe tiểu hài tử rêu rao bậy bạ. Tiền này nên ta cùng lão Diệp ra. Chúng ta có tiền. Ta không ồn ào hẳn lên. Ta nhất định sẽ đi học cho giỏi. Cũng sẽ kiếm rất nhiều tiền. Cùng Thanh Thanh tỷ biểu ca như thế. Một năm có thể kiếm hơn mấy triệu. Ta là có thể trả hết nợ tiền thuốc. Diệp Mộng Giai mất hứng vểnh miệng. Diệp sư phó vợ chồng nháy nháy mắt. Chố mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Trước bọn họ tổng lo lắng con gái quá hướng nội. Cả ngày lẫn đêm không thể nói ba câu nói. Sợ nàng lấy hậu tiến nhập xã hội ăn thiệt thòi. Bây giờ con gái trở nên sáng sủa bọn họ dĩ nhiên cao hứng. Nhưng vấn đề là khối này miệng cũng quá dám nói đi một năm kiếm mấy vạn đứa nhỏ này ta không được trời ơi Bạc Phượng giận đến cười. Ở Diệp Mộng Giai trên đầu vỗ nhẹ nhẹ hạ. Sang giọng. Ngươi sao không nói một năm kiếm mấy trăm triệu đâu rồi. Nhìn đem ngươi có thể. Ngươi sau khi có thể nuôi tự mình. Ta và cha ngươi liền thỏa mãn ngươi sao biết rõ ta kiếm không được mấy vạn Thanh Thanh tỷ đều nói ta có thể. Ta nhất định có thể. Các ngươi đưa tiền ta không uống thuốc rồi Diệp Mộng Giai con mắt thoáng cái đỏ. Hết sức kích động. Nhưng gào xong sau lại cảm thấy ngượng ngùng. Cúi đầu xuống lại biến lúc trở về kia bộ dáng. Bạc Phượng còn không có ý thức được con gái tâm lý xảy ra vấn đề. Chỉ muốn con gái ở trước mặt người ngoài mạnh miệng. Quá không hiểu chuyện rồi. Trầm mặt xuống liền muốn khiển trách. Ta cảm thấy được Mộng Giai có tiềm lực. Đối với nàng thật có lòng tin. Bất quá Mộng Giai. Ta mới vừa rồi còn nói những lời khác. Muốn một năm kiếm mấy vạn cũng không dễ dàng như vậy. Toàn thế giới cũng không có bao nhiêu nhân có thể làm được. Cho nên ngươi bỏ ra so với người khác nhiều gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần mồ hôi. Không phải là. Ngoài miệng nói một chút là có thể thực hiện. Diệp Thanh Thanh từ từ nói toàn. Nàng quả thật muốn dùng một cái cao mục tiêu. Khiến đứa nhỏ này có hăng hái động lực vươn lên. Nhưng là không hy vọng đứa nhỏ này đem tới trở thành nhãn cao thủ đê người. Như vậy chính là nàng tội lỗi lớn. Diệp Mộng Giai gật đầu một cái. Nức nở nói. Ta biết. Lão sư nói qua đời lên không có tùy tùy tiện tiện thành công. Trước người phú quý. Nhân sau chịu tội. Ta đều biết. Ta sẽ cố gắng lục mặt nhíu mày. Cái tiểu nha đầu này tài 14-15 tuổi. Liền có thể nói ra trước người người giàu sang sau chịu tội lời nói. Quả thật cùng những đứa trẻ khác không giống nhau. Nếu như cho đứa nhỏ này một cái tốt sân thượng. Có lẽ thật có thể trở thành nhân trung tinh anh. Diệp sư phó vợ chồng vẻ mặt càng kinh ngạc. Không thể tin được những lời này thì nữ mà nói ra được. Ở trong mắt bọn họ. Con gái vẫn luôn là trẻ nít. Nhưng lúc này, bọn họ mới ý thức tới. Nguyên lai con gái đã trưởng thành. Có nàng ý nghĩ của mình rồi. Ngươi nếu minh bạch, kia liền hãy cố gắng lên. Ta xem dược phí giải quyết như vậy đi. Ngươi bây giờ ban đầu mấy trường học thứ hạng là bao nhiêu lục mặt đối với tiểu nha đầu này thành lập hứng thú. Cũng muốn giúp một tay nàng. Sơ nhị tháng trước Nguyệt Khảo là toàn trường thứ 35 tên gọi. Diệp Mộng Giai nhỏ giọng nói. Ngẩng đầu lên, một năm kiếm mấy triệu nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ không cúi đầu cùng người khác nói chuyện. Lục Mặc trầm giọng nói. Diệp Mộng Giai cơ thể run lên. Không chút do dự ngẩng đầu lên. Trên mặt có nước mắt. Hốc mắt cũng hồng hồng. Mặc dù rất khẩn trương. Nhưng nàng hay lại là tận lực làm cho mình sống lưng thẳng tắp. Dũng cảm và Lục Mặc mắt đối mắt. Lục Mặc hết sức hài lòng tiểu cô nương này đúng là khả tạo chi tài, đáng bồi dưỡng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2506 nắm thành tích nói chuyện Lục Mặc dược nghiệp công ty đã xin thượng thị. Đại khái sang năm là có thể ở hơn. Cả đưa ra thị trường. Hắn có một giúp đỡ kế hoạch. Phía dưới có người đặc biệt phụ trách. Chính là ở nghèo khó vùng núi chọn một ít phẩm học kiếm ưu gia cảnh nghèo khổ hài tử. Tài trợ bọn họ đi học. không thông qua một ít cơ quan từ thiện. Toàn bộ hành trình đều do công ty trực tiếp phụ trách. Tiền cùng cái gì cũng sẽ trực tiếp đưa đến bị trợ giúp hài tử trong tay. Phương diện này Khuyển Dưỡng Nghĩa phi thường có kinh nghiệm. Hắn đã trợ giúp gần 20 năm rồi. Lục Mặc chính là được Khuyển Dưỡng Nghĩa dẫn dắt. Tài này sinh trợ giúp kế hoạch. Hướng Khuyển Dưỡng Nghĩa lấy không ít kinh. Bây giờ làm tương đối thành công. Có lẽ là đến vị trí nhất định đi. Lục Mặc tâm thái cũng thay đổi. Nhớ lại biếu tặng xã hội. Diệp Mộng Giai dĩ nhiên không tính là gia đình nghèo khốn. Nhưng tiểu nha đầu này thật có ý tứ. Lục Mặc cũng muốn giúp một tay nàng. Ta hỏi lại ngươi. Đọc ban đầu mấy thành tích hạng như thế nào đây? Lục Mặc vẫn nhìn Diệp Mộng Giai. Đạt tới một phút lâu. Lúc này mới lên tiếng. Diệp Mộng Giai mặc dù khẩn trương đến toàn thân phát run. Nhưng một mực ngẩng đầu. Ánh mắt cũng không có tránh né. Tâm lý tư chất cũng không tệ lắm. Niệm sơ nhị rồi tháng trước nguyệt khảo toàn trường hạng 35, toàn trường ban đầu năm thứ 2 cộng 350 nhân. Diệp Mộng Giai lớn tiếng trả lời. Bạc Phượng xen vào nói đứa nhỏ này sơ nhất lúc hay lại là toàn trường 20 tên gọi, học kỳ này bước lui không ít. Diệp sư phó lôi nàng một chút. Khẽ lắc đầu. Hắn đại khái nhìn ra nhiều ý. Tâm lý hết sức kích động. Con gái đây là gặp quý nhân á. Diệp Mộng Giai nghe Bạc Phượng nói. Thập phân xấu hổ. Theo bản năng muốn cúi đầu. Nhưng chỉ là thấp hơi có chút mà. Liền kịp phản ứng. Tiếp tục mang. Nói lớn tiếng. Ta lần sau nguyệt khảo nhất định sẽ tiến bộ. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Như vậy đi. Nếu như ngươi lần sau nguyệt khảo toàn trường hạng tiến tới 5 cái hạng. Chai thuốc này liền không lấy tiền rồi. Sau khi ngươi cũng có thể dùng thành tích kiếm ngươi dược. Mỗi tháng một cơ hội. Nếu như ngươi có thể thi được toàn trường số 1. Thậm chí toàn huyện số 1. Ngươi thanh thanh tỉ dược đều không quấn dây. Ngươi cảm thấy cách biện pháp này như thế nào đây? Diệp Mộng Giai con mắt nhất thời sáng. Thực sự có thể dùng thành tích kiếm dược có thể. Ý tứ của hắn chính là ta ý tứ. Diệp Thanh Thanh cười gật đầu, Lục Mặc phương pháp xử lý so với nàng tốt hơn. Diệp Mộng Giai vui vẻ lên chút đầu, ta nhất định có thể thi tốt, thi không khá ta không uống thuốc rồi. Dược dĩ nhiên không thể không ăn. Thi không khá sẽ để cho ba mẹ ngươi trả tiền. Ngươi cũng không thể phản đối. Bởi vì ngươi không thi được. Ngươi không phản đối tư cách. Ngươi nói có đúng hay không? Lục Mặc giọng nghiêm túc. Diệp Thanh Thanh cũng nói. Một chai thuốc giá tiền là 2.000 khối. Nếu như ngươi thi không khá. Khối này 2.000 khối thì phải ba mẹ ngươi ra. Ta nhất định sẽ thi tốt. Diệp Mộng của quai web. Bích ủy viên. Si Giai cùng hít thuốc lắc như thế. Hận không được bây giờ liền về nhà đi học tập. Vì 2.000 khối. Nàng phải thi được. Như vậy ba liền có thể rút ra lời bày khói. Mẫu thân có thể mua quần áo mới. Ca ca cũng có thể thi hắn thích đại học. Được. Hy vọng ngươi có thể để cho ba mẹ ngươi một phân tiền cũng không cần ra. Diệp Thanh Thanh nắm dược đưa cho Diệp Mộng Giai. Ở nàng trên đầu sờ một cái. Ừ, Diệp Mộng Giai trân trọng địa nắm dược. Trên mặt tái nhợt nhiều huyết sắc. Trạng thái tinh thần cùng lúc tới hoàn toàn khác nhau. Diệp Thanh Thanh hướng mặt đầy mộng Diệp sư phó vợ chồng cười một tiếng. Hai người này khẳng định đầu óc mơ hồ đi. A Trần, ngươi mang Mộng Giai đi tiệm cơm nắm cơm. Ta cho ông chủ gọi điện thoại. Các ngươi đẳng cấp thái làm xong lấy tới. Diệp Thanh Thanh phân phó nói. Được. A Trần nhìn ra Diệp Thanh Thanh có lời muốn cùng Diệp sư phó vợ chồng nói. Dắt Diệp Mộng Giai tay đi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh có tiệm cơm điện thoại. Gần đây hai ngày nàng đều khiến tiệm cơm hỗ trợ đưa cơm tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2507 chứng uất ức. Diệp Thanh Thanh đánh ông chủ điện thoại. Điểm mười mấy thái. Bạc Phượng không dừng được nói đủ rồi đủ rồi. Diệp Thanh Thanh không để ý tới nàng. Điểm xong tài cùng ông chủ nói. Một hồi có hai cô nương đi lấy. Các ngươi phái người hỗ trợ đưa tới. Tiền ta một hồi kết. Sau khi cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh cười nói. khối này quán cơm thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Cơm trưa thì tùy ăn nhiều đi. Không đi ra ăn. Nhiều món ăn như vậy quá tốn kém. Bạc Phượng ngượng ngùng nói. Không nhiều, các ngươi ăn nhiều một ít. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Hướng Diệp sư phó nhìn. Hỏi Mộng Giai không bị bệnh trước khẳng định rất sáng sủa chứ đúng. Hi hi ha ha. Đặc biệt sáng sủa. Bị bệnh 2 năm đầu cũng tạm được. Nhưng 2 năm gần đây càng ngày càng không thích nói chuyện rồi. Một ngày đều nói không tới mấy câu. Cũng không yêu đi ra ngoài chơi. Ai? Diệp sư phó nặng nề thở dài. Vậy các ngươi biết rõ Mộng Giai vì sao lại tính cách đại biến sao? Hai vợ chồng liếc nhìn đối phương. Vẻ mặt nghi ngờ. Bạc Phượng cẩn thận nói. Có phải hay không bị bệnh duyên cớ? Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Không hoàn toàn đúng. Thật ra thì ta mới vừa rồi kiểm tra hả. Các ngươi nữ nhi tê cứng không nghiêm trọng lắm. Các ngươi vô cùng khủng hoảng. Tê cứng loại bệnh này mặc dù phiền toái. Nhưng cũng không phải là rắn độc mãnh thú. Không đáng sợ như vậy. Trong lòng các ngươi nhất định nắm bệnh này trở thành tuyệt chứng đi cũng đều nói đây là không chết bệnh ung thư. Chúng ta sao có thể không hoảng hốt a? Nhỏ như vậy hài tử thì phải loại bệnh này. Ta tình nguyện được ở trên người của ta. Bạc Phượng thanh âm nghẹn ngào. Chỉ tiếc bị bệnh không thể thay đổi. Nàng hàng ngày cầu nguyện đều vô dụng. Hơn nữa nàng biến đổi tự trách. Không có thể cho con gái thân thể khỏe mạnh. Đều là của nàng tội quá. Diệp Thanh Thanh xuất ra khăn giấy đưa cho Bạc Phượng. Quả thật có như vậy lời giải thích. Nhưng bệnh ung thư hiện tại cũng có thể trị hết. Cho nên thật không cần phải hoảng. Thật ra thì trong cuộc sống được tê cứng không ít người. Ta cố ý tra một chút. Những người này hiện tại cũng sống rất tốt. Có thể diện công việc. Hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Mộng Giai sau khi cũng có thể như vậy. Các ngươi hẳn có lòng tin. Thực sự sống rất tốt hai vợ chồng không phải là quá tin tưởng. Bọn họ ở y viện gặp những thứ kia tê cứng bệnh nhân. Người người đều sầu mi khổ kiểm. Than thở. Nói đem trong nhà đều kéo sụp đổ. Còn không bằng chết xong hết mọi chuyện. Nào có Diệp Thanh Thanh nói tốt như vậy. Đương nhiên là thực sự. Thật ra thì tốt đẹp tâm tính cùng thích hợp vận động là tốt nhất dược. Ta phát hiện Mộng Giai cơ thể coi như tốt. Nhưng tâm lý của nàng vấn đề có hơi phiền toái. Nếu như không kịp thời dẫn dắt. Nàng hội phát triển thành chứng uất ức. Loại bệnh này so với bệnh ung thư càng đáng sợ hơn. Thời điểm nghiêm trọng thậm chí hội tự sát. Cho nên ta mới quyết định trước chữa trị Mộng Giai tâm. Tâm tính thiện lương rồi. Cơ thể tự nhiên cũng sẽ tốt. Chứng uất ức Mộng Giai tại sao có thể có chứng uất ức? Nàng một đứa bé ở đâu ra uất ức? Bạc Phượng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nàng thường xuyên mang con gái đi bệnh viện xem bệnh. Có lúc còn phải nằm viện. Trò chuyện nhiều đối với chứng uất ức vẫn hiểu. Tự nhiên biết rõ tật xấu này đáng sợ. Diệp Thanh Thanh nói giống như sét đánh ngang tai một dạng nắm hai người nổ mông. Bọn họ từ sáng sớm đến tối liều mạng làm việc kiếm tiền. Lớn như vậy áp lực đều không được chứng uất ức. Một tiểu nha đầu làm sao lại uất ức? Hai vợ chồng là thật không nghĩ ra. Cũng rất không hiểu. Diệp sư phó mặt có chút nhớ. Không nhịn được hỏi. Diệp cô nương không chịu mua thuốc phí. Có phải hay không cùng khối này có quan hệ? Diệp Thanh Thanh gật đầu. Không sai. Tạo thành Mộng Giai uất ức nguyên nhân chủ yếu. Chính là nàng cảm giác mình là nhà liên lụy. Bởi vì nàng bệnh. Hại được các ngươi nhà từ trong thôn phú nhà. Biến thành thiếu nợ người nghèo. Nàng có rất sâu cảm giác có tội. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2508 vui vẻ yên tâm cùng Diệp sư phó vợ chồng hàn huyên một hồi. Diệp Thanh Thanh liền phát hiện. Diệp Mộng Giai rất ức nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù là bởi vì nàng vô cùng. Trưởng thành sớm hiểu chuyện, nhưng Diệp sư phó vợ chồng cũng có nhân tố. Đương nhiên hai vợ chồng khẳng định không là cố tình, bọn họ yêu nữ nhi tâm cũng là thật, không thể nghi ngờ. Muốn trách chỉ có thể trách sinh hoạt quá khó khăn. Diệp sư phó vợ chồng đều là người bình thường, cho nên bọn họ không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Mặc dù một mực ở cố gắng kiếm tiền chữa bệnh, nhưng sinh hoạt trách nhiệm mài đi rồi bọn họ nụ cười trên mặt, còn có đối với sinh hoạt thi ý. Từ khi biết Diệp sư phó đến bây giờ, Diệp Thanh Thanh sẽ không gặp người đàn ông này thật lòng cười qua. Coi như là lễ phép mỉm cười, giữa hai lông mày buồn cũng rất rõ ràng. Bạc Phượng liền càng không cần phải nói. Sinh hoạt khốn khổ tất cả đều viết ở trên mặt nàng. Hơn nữa nàng tính khí gấp, tâm tình không tốt lúc nói chuyện cũng không quá chú ý, phỏng chừng có lúc hồi than phiền mấy câu. Diệp Mộng Giai lại tương đối sớm tuổi, gặp cha mẹ khổ cực như vậy, trong lòng cảm giác có tội càng ngày càng nặng, cuối cùng đem mình ép tới không ngóc đầu lên được. Đứa nhỏ này, ta cũng không biết nàng nghĩ như vậy, nàng cho tới bây giờ đều không cùng ta nói rồi. Bạc Phượng vô cùng ngạc nhiên. Diệp Thanh Thanh tiếp tục nói, bây giờ hài tử đều rất có ý tưởng, hơn nữa Mộng Giai 14 tuổi cũng không nhỏ. Các ngươi sau khi đừng nữa xem nàng như hài tử, coi như là đại nhân như vậy. Được, ai, đứa nhỏ này thiệt là, làm sao không cùng ta nói đâu rồi, giờ nàng có chuyện gì đều cùng ta nói, bây giờ không có chút nào chịu nói. Bạc Phượng có chút thương cảm, cảm thấy con gái cùng nàng không hôn. Diệp Thanh Thanh an ủi, Mộng Giai mặc dù không nói, nhưng trong nội tâm nàng đều biết, mới vừa rồi nàng và ta nói, bởi vì nàng bệnh, ba lời bầy khói đều rút ra không nổi, chỉ có thể rút ra 2 đồng tiền chinh lệch khói. Mẫu thân thật nhiều năm đều không thêm quần áo mới, ca ca cũng không thể thi thích mỹ viện. Diệp sư phó hốc mắt nhất thời đỏ, quay đầu chỗ khác rủi mắt một cái, mũi ê ẩm. Bạc Phượng càng là không nhịn được, nước mắt tràn mi mà ra. Có nữ nhi những lời này, nàng coi như khổ đi nữa cũng đáng giá. Lão thái thái cũng không nhịn được lau con mắt, lẩm bẩm nói, tiểu nơ y e bê là đứa bé ngoan, tâm thương các ngươi rồi. Đứa nhỏ này tâm lý làm sao giấu rồi nhiều chuyện như vậy, ta cũng không biết. Ta không phải là hảo mẫu thân, lúc trước còn mắng nàng, ta, Bạc Phượng che mặt khóc tỉ tê, không nói được. Nàng có lúc làm việc quá mệt mỏi, về đến nhà còn phải làm việc nhà, phí hết tâm tư làm được cơm con gái chỉ ăn một chút xíu. Khi đó nàng liền không nhịn được nổi giận, mắng con gái không hiểu được thông cảm nàng. Bây giờ nàng thật hận không được tát mình mấy bạt tay. Nàng thật không phải là hảo mẫu thân. Chờ hai người này khóc không sai biệt lắm, Diệp Thanh Thanh mới nói, cái này không oán các ngươi, dù sao kiếm tiền quả thật khổ cực, các ngươi cũng không phải siêu nhân, không thể nào làm được hoàn mỹ, sau khi chú ý nhiều là tốt. Hiểu rồi, ta sau khi nhất định đổi, nhưng cái đó tiền thuốc chúng ta được cho, không thể để cho ngươi bỏ tiền ra. Bạc Phượng lau sạch nước mắt, lại nhấc lên tiền thuốc. Không cần cho. Nếu nói tốt khiến Mộng Giai bằng bản lĩnh kiếm tiền thuốc, thì phải làm được. Ta nói chuyện được giữ lời. Nếu như Mộng Giai thi không khá, các ngươi cho thêm đi. Diệp Thanh Thanh cười nói, nàng bây giờ tiền ngay cả mình đều đếm không hết, coi như công việc thành lão yêu tinh cũng chưa dùng hết. Không cần phải kiếm khối này ba dưa hai táo. Hơn nữa nàng được qua không gian cùng y kinh, giúp một tay nhân cũng là phải. Bạc Phượng còn muốn nói, Diệp sư phó chặn lại nàng. Trong lòng của hắn minh bạch, Diệp Thanh Thanh không kém mấy cái này tiền thuốc, cũng là thật lòng muốn giúp nữ nhi của hắn. Ta đây sẽ không khách khí, sau khi đẳng cấp Mộng Giai có tiền đồ, để cho nàng thật tốt báo đáp các ngươi. Diệp sư phó trịnh trọng nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2509 vì 2000 khối cố gắng a chân cùng Mộng Giai mang hộp đựng thức ăn trở lại. Còn có tiệm cơm ông chủ tự mình hộ giá. Thái rất phong phú, bày tràn đầy một bàn lớn. 282. Ông chủ báo giá tiền. Diệp Thanh Thanh rút ra 3 tấm 100 khối. Đưa cho hắn. Không cần tìm. Một hồi chúng ta đi ra ngoài lại đem cái mâm đưa trở về. không việc gì không việc gì. Ta tới nắm cũng được. Các ngươi từ từ dùng a, ông chủ thu tiền vui vẻ đi rồi. Hắn liền thích đưa tiền hào phóng khách nhân. Nhất là đưa tiền phóng khoáng còn rất xinh đẹp. Con mắt cùng tâm linh đều được xinh đẹp hôn đúc a mộng giai hảo linh quang. Ta đều không tìm được địa phương. Nàng thoáng cách liền tìm được. A chân xấu hổ vừa nói. Diệp mộng giai ngượng ngùng cười. Nhưng rất vui vẻ. Nàng bây giờ quá yêu cầu công nhận. Như vậy nàng tài hội cảm giác mình không phải là liên lụy. Nhà ta tiểu nơ. Y. E. B. Từ nhỏ liền linh quang. Miệng lại điểm. Người người thấy đều nói nha đầu này sau khi nhất định là có tiền đồ. Bạc Phượng thay đổi được rất nhanh. Nắm con gái thật tốt khen toàn bộ. Diệp mộng dai con mắt sáng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông. Diệp sư phó cũng nói giúp vào. Đúng là như vậy. Tiểu nơ. Y. E. B. Từ nhỏ linh quang. Anh nàng biết điều. Muốn bị tiểu nơ. Y. E. B. Khi dễ. Bị cha mẹ thải hồng thí chụp tâm hoa nổ phóng Diệp mộng dai. Khẩu vị mở rộng ra. Phá thiên hoang địa ăn hai chén cơm. Chống đỡ không dừng được nấc cụt. Nhưng tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Ăn viên dược đi. Thuốc của ta có kiện vị tiêu cơm tác dụng. Sau khi ngươi khẩu vị càng ngày sẽ càng được. Bất quá mỗi ngày chậm chạy một giờ phải giữ vững. Trời mưa tuyết rơi liền ở nhà chạy. Không thể gián đoạn. Diệp Thanh Thanh nói. Diệp mộng dai gật đầu một cái, ta có thể làm được. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Lại nói. Thật ra thì ngươi tuổi tác không nhỏ. Học tập sau khi có thể giúp mẹ ngươi làm nhiều đủ khả năng việc nhà. Giống giặt quần áo rửa chén lau nhà những thứ này. Bất quá không thể quá mệt nhọc. Ngươi nếu là không chịu nổi cũng đừng làm. Không thể lấy thân thể đùa. Ừ, ta sẽ chú ý, nhưng ta mẫu thân tổng không để cho ta xong rồi sống. Diệp mộng dai hướng Bạc Phượng liếc nhìn, nhỏ giọng vừa nói. Mẹ của ngươi sau khi sẽ không ngăn lấy ngươi. Nhưng ngươi phải tự mình nắm giữ phân tấp. Khác man toàn đến. Nếu không thì hoàn toàn ngược lại. Diệp Thanh Thanh cười nói. Bạc Phượng do dự một chút. Lớn tiếng nói. Đúng đúng. Ta không ngăn cản ngươi. Ngươi nếu là không chịu nổi nhất định phải cùng mẫu thân nói a, ta hiểu được. Không chịu nổi liền không làm. Diệp mộng dai lúc này mới vui vẻ. Đối với Diệp Thanh Thanh rất cảm kích. Nhất định là Thanh Thanh tỷ khai đảo ba mẹ. Cho nên bọn họ tài sẽ cải biến thái độ. Một bữa cơm ở vui vẻ hòa thuận bầu không khí hạ ăn xong rồi. Có lẽ là tâm tình tốt. Mọi người khẩu vị cũng không tệ. Thái đều ăn không sai biệt lắm. Diệp sư phó vợ chồng lượng cơm đều không ít. Dù sao cũng là cản thể lực công việc. Lão thái thái bởi vì lo lắng lãng phí. Cũng ăn được không ít. Diệp Thanh Thanh sợ nàng bỏ ăn. Cho nàng ăn viên tiêu cơm mảnh nhỏ. Một tháng sau lại mang mộng dai đến kiểm tra cho ta. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Lục Mặc cũng nửa đùa nửa thật đảo. Còn phải dẫn theo thành tích báo cáo đan a. Diệp mộng dai gật đầu một cái. Tâm trong lặng lẽ thề. Vì 2000 khối cố gắng lên ta và các ngươi cùng nhau trở về. Lão thái thái cũng chuẩn bị trở về rồi. Ta khiến tài xế đưa các ngươi trở về. Lục Mặt gọi điện thoại cho công ty tài xế, khiến hắn đến y viện đón người. Diệp sư phó đối với Diệp Hoa nói. Sau khi ngươi chính là nhất gia chi chủ rồi. Làm rất tốt. Nhiều kiếm tiền biếu nai nai ngươi. Còn phải con dâu nuôi từ nhỏ cùng hài tử. Không thể biếng nhác rồi. Diệp Hoa đỏ mặt. Dùng sức gật đầu một cái. Ta hỏi qua thầy thuốc. Còn có 3 ngày là có thể xuất viện. Trở về ta liền đi làm. Diệp sư phó đột nhiên thở dài, ở Diệp Hoa trên vai vỗ một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2510 cắt giảm nhân sự trở về sau hãy làm cho thật tốt nhé. Khí tu xưởng phỏng chừng muốn tài nhân. Ta cùng ông chủ nói. Hẳn sẽ lưu lại ngươi. Nhưng sau này công việc khẳng định trọng không ít. Ngươi có chuẩn bị tâm lý? Diệp sư phó mặt có buồn. tại sao phải tài nhân làm ăn không khá? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Nàng đi khí tu xưởng hay trở về, cảm giác đều không tốt, vừa sơ vừa loạn, đồ vật chất bừa bộn, ấn tượng đầu tiên liền thật không tốt. Nếu như nàng xe hư, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng chắc chắn sẽ không đi như vậy nhăn nhíu bẩn thỉu khí tu xưởng sửa xe. Hơn nữa nàng mỗi lần đi đều cảm giác làm ăn không tốt lắm, vắng ngắt, các sư phó làm việc cũng lười biếng, không giống còn lại khí tu xưởng mang mang lục lục, khí thế ngất trời. Diệp sư phó cười khổ, làm ăn thật ra thì cũng còn khá, nhưng ông chủ si mê đánh cuộc, khí tu xưởng vốn chung quanh không tới, tốt hơn một chút linh cơ phận đều không mua, còn có công cụ cũng khuyết, làm ăn càng ngày càng tệ. Thật ra thì khí tu xưởng vị trí rất tốt, ngay tại xa lộ phủ cận, có rất nhiều qua đường xe. Nếu là ông chủ mưu đồ làm ăn tuyệt đối hồng hỏa. Ông chủ vừa xây hàng lúc hắn liền đang làm việc rồi, 2 năm đầu quả thật kiếm không ít, nhưng lão bản tâm cũng nhẹ nhàng, lại học người khác đi đánh cược. Nghe nói thiếu một gia cổ đòi nợ, nhà nhà ở xe đều không gánh nổi. Khí tu xưởng nếu không phải còn có còn lại cổ đông, bảo không cho phép cũng sẽ bán đi. Diệp sư phó tâm lý thật lo lắng, hắn chỉ có thể sửa xe, còn lại tay nghề sẽ không. Nếu là khí tu xưởng đổi xa là ông chủ, hắn thật ra thì không quá muốn làm. Bây giờ ông chủ quen biết hắn gần 10 năm rồi, hắn coi như là trong xưởng nguyên lão. Ông chủ bình thường đều không ở, trong xưởng đều là hắn đang quản lý. Ông chủ cũng không bạc đãi hắn, ngày lễ ngày Tết đều có bao tiền lì xì, thật cho hắn mặt mũi. Nếu là đổi lão bản mới, Diệp sư phó biết rõ hắn đãi ngộ tuyệt đối so với không được bây giờ. Thói quen quản lý người khác, khiến hắn bị người khác quản, thật có nhiều không thích ứng. Đánh cược là lớn nhất hại người, lão bản của các ngươi không ngóc đầu lên được rồi, ai u. Nếu là xưởng cũng, ngươi và tiểu hoa đi nơi nào làm việc nhé, lão thái thái cũng sầu mi khổ kiểm rồi. Diệp sư phó an ủi, tạm thời còn sẽ không ngã, ngươi đừng lo lắng, chúng ta bằng tay nghề ăn cơm, nhà này không làm đi tới nhà phạm, đói tổng không chết đói. Lão thái thái thở dài, nhỏ giọng nói, làm sinh nào có làm thuộc được, thật cũng chỉ có thể đổi chỗ rồi. Nhưng huyện chúng ta thành chỉ có một nhà khí tu xưởng a. A Chân không nhịn được xen vào nói, nhà này vỡ nợ, nhất định sẽ có lão bản mới tới đón. Trong huyện thành nhiều như vậy xe, khí tu xưởng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Nai Nai ngài đừng lo lắng không việc làm. Diệp sư phó gật đầu một cái, đúng, công việc nhất định là có được phạm, chính là lão bản mới thế nào không biết. Nhưng là không có gì, chúng ta chỉ cần đạp đạp thật thật làm việc là được. Các ngươi xưởng khu vực thật ra thì tốt vô cùng, nếu là mưu đồ kinh doanh, một năm có thể kiếm không ít tiền. Diệp Thanh Thanh nói, đầu vài năm ông chủ chúng ta mỗi năm đều có 500-600 ngàn lãi dòng suốt. Bây giờ coi như làm ăn lạnh tanh, thật ra thì cũng không thua thiệt. Cái đó khu vực thật đáng tiếc rồi. Ông chủ còn hỏi ta có muốn hay không tiếp lấy. Ta nào có số tiền kia, bằng không sang lại tuyệt đối có thể kiếm không ít tiền. Diệp sư phó tiếc nuối lắc đầu. Nếu là con gái không bị bệnh, hắn coi như vay tiền cũng phải sang lại. Chính hắn hồi sửa xe, tiến hóa con đường cùng khách hàng đều chín thưởng thức. Một năm kiếm 70-80 vạn, thậm chí trên 1 triệu đều không là vấn đề. Nhưng bây giờ chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi. Sang lại cần bao nhiêu tiền? Diệp Thanh Thanh hỏi. Diệp sư phó sườn sốt một chút, quay về, tiền mướn phòng đều coi là, đại khái chừng 30 vạn đi. Cái giá tiền này ông chủ cho không ít ưu đãi, hắn cũng không muốn bàn cho những người khác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2511 trợ giúp vay tiền. Diệp Hoa vốn là còn nhiều động lòng, nhưng hắn nghe một chút 30 vạn liền tâm lạnh. Thiếu 30 vạn không trả lên, hắn trở lên đi đâu lộng 30 vạn. số tiền này là không có bản lĩnh kiếm. A Chân tâm lý áy náy, chuộc nàng liền xài 30 vạn, nàng cũng không khí tu xưởng đáng tiền. Lục Mặc tài xế tới. Lão thái thái thu thập đồ đạc, cùng Diệp sư phó vợ chồng đồng thời trở về nhà. A Chân ở y viện chiếu cố Diệp Hoa. Diệp Thanh Thanh đi bệnh viện kết thanh chứng, cũng cùng Lục Mặc về nhà. Trên đường Diệp Thanh Thanh đang suy nghĩ chuyện gì, không lên tiếng. Lục Mặc tâm lý nắm chắc, hỏi ngươi nghĩ bàn hạ cách đó khí tu xưởng. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, mới vừa có chút nghĩ, bây giờ lại không muốn. Diệp Hoa nơi ấy ta không muốn đi quá gần. Tâm lý luôn có nhiều cách ứng. Cứu Diệp Hoa mệnh, sẽ giúp hắn chuộc về rồi. A Chân, nàng làm đã quá nhiều. Nếu là sẽ giúp Diệp Hoa, Diệp Thanh Thanh sợ Từ Nhã Lìa sẽ tức giận. Chính nàng cũng gây khó dễ tâm lý lằn danh kia. Vậy thì bất kể, coi như thay lão bản bọn họ cũng sẽ không không việc làm, không chết đói. Ừ, bất kể. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Lục Mặc thả chậm tốc độ xe, thay nàng buông xuống cái ghế, lại đắp lên quần áo. Lúc này mới trở về nhà, nắm Diệp Thanh Thanh ôm đến trên giường sau, mới đi công ty. Đến một cái công ty, Lục Mặc liền kêu đến trợ lý tư vấn. Ta nhớ được bây giờ Hương Trấn có gây dựng sự nghiệp trợ giúp vay tiền chứ, tối đại ngạch độ là bao nhiêu, hình như là 50 vạn cặn kẽ, số lượng không biết. Cái này có địa vực tính, mỗi địa phương ngạch độ không giống nhau. Lục Tổng ngài muốn hỏi nơi đó ngươi tra một chút Bạch Tôm Hương bên kia ngạch độ, một hồi cùng ta nói. Bạch Tôm Hương chính là Diệp sư phó chỗ ở Hương. Lục Mặc nhưng thật ra là muốn cho Diệp Hoa cùng Diệp sư phó một mực bàn hạ khí tu xưởng. Nhưng hắn sẽ không ra tiền. Một nắm gạo ăn, một đấu gạo thù, cho khá hơn rồi liền sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhưng Diệp Hoa lâu dài đi làm cũng không phải là một sự. Hắn dù sao cùng Tiểu Đồng có liên hệ máu mủ. Quan trọng nhất là hắn bây giờ nhìn cũng không tệ lắm. Khiến lão thái thái bài chính rồi. Lục Mặc không hy vọng Tiểu Đồng đem tới bởi vì này nhiều chuyện vụn vặt, bị ngoại giới truyền thông nghi ngờ. Có chút truyền thông bát quái rất, hơn nữa ác ý rất sâu. Tổng hội từ một ít riêng tư tới tay. Tiểu Đồng bây giờ danh tiếng càng ngày càng vang dội, nhận được khẳng định không chỉ là khen, còn sẽ có rất nhiều không có hảo ý tiếng chất vấn. Ở Tiểu Đồng chuyên nghiệp lên không khơi ra đâm, thì sẽ từ người đứng bên cạnh hắn chọn. Cho nên Lục Mặc vừa muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trợ lý rất nhanh đến hồi báo. Lục Tổng, Bạch Tôm Hương bên kia ngạch độ cũng là 50 vạn. Bất quá cái này vay tiền xin có chút khó khăn. Ngài là thay ai hỏi? Lục Mặc nắm Diệp sư phó cùng Diệp Hoa tình huống nói. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Giống bọn họ tình huống như thế có thể hay không xin? Nếu là có thể, ngươi hỗ trợ hoạt động một chút. Được, trợ lý rất nhanh đi xử lý chuyện này rồi. Hắn có chút kỳ quái, chính là 30 vạn mà thôi. Lục Tổng tùy tiện nhổ cỏng lông đều không ngừng 30 vạn. Làm gì làm phiền toái như vậy? Lãnh đạo ý tưởng thật để cho nhân không đoán ra. Thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Hoa xuất viện về nhà. Đi vào cái ngày đó hắn mang theo A Chân đi ngục giam nhìn Trầm Diễm Hồng. Hơn nữa còn đi từ Nhã Lệ mộ địa dập đầu đầu. Lúc này mới trở về huyện thành. Tình huống ở phía sau Diệp Thanh Thanh không để ý nữa rồi. An tâm ở nhà qua hạnh phúc chăn heo sinh hoạt. Cầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được êm dịu rồi. Bất quá bụng nhưng vẫn là bằng phẳng. Lâm Thục Phương nói muốn 3-4 tháng tài lộ vẻ ngực. Bây giờ không nhìn ra. Một tháng thời hạn rất nhanh tới. Diệp sư phó không tới, là Bạc Phượng mang con gái tới. Hai mẹ con trạng thái tốt vô cùng, nhất là Diệp Mộng Giai, cùng một tháng trước tưởng như hai người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2512. Rất không chịu thua kém Diệp Mộng Giai lên cân không ít, khí sắc đỏ thắm, so với lúc trước tốt hơn nhiều, trạng thái tinh thần tốt hơn, đi bộ cũng có sức lực. Bạc Phượng biến hóa cũng rất lớn. trên mặt sầu khổ thiếu rất nhiều. Mặt mày giãn ra, phát ra từ nội tâm vui sướng căn bản không che giấu được. Bạc Phượng có chút cục xúc, ngồi thẳng tắp, hai tay quy quy củ củ đặt ở trên đầu gối. Con mắt cũng không dám khắp nơi liếc về. Tâm lý lại hết sức kinh ngạc. Cái này Diệp cô nương trong nhà so với trong phim ảnh Dương Phòng đều xa hoa. Nàng liền chân cũng không dám đạp đi. Cũng không biết nàng ngày nào mới có thể ở lên trong thành Dương Phòng A. Cũng không cần quá lớn. Có Diệp ra một nửa đại là đủ rồi. Bạc Phượng tâm lý ước mơ. Đối với tương lai nhiều hơn không ít lòng tin. Chỉ cần nàng và đàn ông cố gắng làm việc, một ngày nào đó hội thực hiện. Thanh Thanh tỷ, khối này là thành tích của ta đan. Ta tháng này nguyệt khảo toàn trường thứ 25 tên gọi. Đi tới 10 hạng. Diệp Mộng Giai từ trong túi lấy ra phiếu điểm, hai tay đưa cho Diệp Thanh Thanh. Rất lợi hại. Tiến tới 10 hạng cũng không dễ dàng. Ngươi lần sau mục tiêu là bao nhiêu? Diệp Thanh Thanh không keo kiệt khen ngợi. Đứa bé này đúng là đi học tài liệu. Ta nghĩ rằng vào 20 tên gọi bên trong. Diệp Mộng Giai cường nại ở nội tâm vui sướng. Nàng thật ra thì cho mình định mục tiêu là 15 tên. Bất quá nàng sợ hội có sai lệch. Cho nên nói 20 tên gọi bên trong. Nàng là thật thật vui vẻ. Thay ba mẹ tiết kiệm 2.000 đồng tiền. Hảo có cảm giác thành công. Sau khi nàng hồi tỉnh càng nhiều hơn. Tranh thủ không để cho ba mẹ tốn một phân tiền. Hơn nữa những thuốc này tiền. Đợi nàng sau khi kiếm tiền rồi. Cũng sẽ trả lại cho Thanh Thanh tỷ. Nàng không thể chiếm cái tiện nghi này. Ba mẹ thường nói làm người thà ăn chút thua thiệt nhỏ. Cũng không thể chiếm tiện nghi. Nếu không sẽ đáng ghét. Diệp Thanh Thanh cười, cố gắng lên, ta đối với ngươi có lòng tin, đến đưa tay cho ta. Diệp Mộng Giai cổ tay cũng vai thịt bắp nhiều. Lúc trước gầy đến cùng xài cách như thế. Bây giờ nhiều hơn không ít thịt. Nắm mềm mại hồ hồ. Mạch đập cũng rất tốt. Khí huyết thật nhiều. Cảm giác thế nào có hay không đau đớn hoặc là khó chịu chỗ nào so với lúc trước tốt hơn nhiều. Chính là đầu mấy ngày bối có chút đau. Nhưng rất nhanh thì tốt lắm. Bây giờ ta chạy 800 mét đều không mệt. Diệp Mộng Giai nói thật. Đầu mấy ngày ngừng dược là thật khó chịu. Toàn thân đều không thoải mái. Nhưng nàng cố nén không lên tiếng. Nàng tin tưởng Diệp Thanh Thanh dược nhất định sẽ hữu hiệu. Ngoại trừ ăn nhiều cơm bên ngoài. Nàng còn giữ vững chậm chạy. Không chạy nổi liền đi đường. Mỗi ngày một giờ đúc luyện ít không thể thiếu. Rất nhanh hiệu quả đã tới rồi. Tinh thần của nàng trạng thái càng ngày càng tốt. Chạy một giờ rất dễ dàng. Tinh thần khá một chút, học tập càng phát ra buông lỏng. Khẩu vị cũng rất khỏe mạnh. Hơn nữa nhà tiền cũng tiết kiệm nữa rồi. Diệp Mộng Giai càng nghĩ càng vui vẻ. Học tập động lực canh túc. Lâm Thục Phương bưng ra rồi mới ra lò khúc kỳ. Là nàng tự mình nướng. Diệp Thanh Thanh buổi sáng nói muốn ăn. Nàng liền tràn đầy phấn khởi địa nướng. Ăn điểm tâm, đứa nhỏ này sau khi có tiền đồ, các ngươi hữu phúc hưởng. Lâm Thục Phương làm mấy thập niên lão sư. Có phải hay không học tập mầm non nhìn một cách đã biết. Diệp Mộng Giai loại này rõ ràng chính là học tập hạt giống tốt. Chỉ phải thật tốt bồi dưỡng. Nhất định có thể thành tài. Mượn ngày chúc lành, chỉ cần nàng tự mình trải qua tốt. Bạc Phượng cười ha hả vừa nói. Đột nhiên lấy hơi. Nàng tự mình qua tốt lắm. Mới có thể biếu ta cùng ba nàng đây. Diệp Thanh Thanh khóe miệng kéo một cái. Khiến thẳng tính Bạc Phượng thố từ uyển chuyển. Thật gây khó cho người ta. Bất quá cũng nhìn ra Bạc Phượng là thật tâm đau con gái. Nguyện ý vì con gái làm ra thay đổi. Diệp Mộng Giai bị bệnh mặc dù không may mắn. Nhưng nàng có yêu nàng như vậy cha mẹ của. Nhưng là may mắn. Gặp Diệp Mộng Giai thích ăn. Diệp Thanh Thanh chính mình không làm sao ăn. Thích là hơn ăn nhiều. Buổi trưa ở nhà ăn cơm đi. Theo ta cùng ta mẫu thân hai cách ăn. Các ngươi cùng một chỗ náo nhiệt nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2513 sinh hoạt có chạy đầu. Bạc Phượng có chút khó vì tỉnh. Muốn từ chối. Lâm Thục Phương nhiệt tình chào mời. ngay tại nhà ăn. Nhiều người ăn cơm náo nhiệt. Bình thường theo ta cùng Thanh Thanh hay. Vắng ngắt. Ngươi đừng câu nệ. Coi như tự mình nhà như thế. Ta đây sẽ không khách khí. Ngài tùy tiện lồng gọi thức ăn là được. Hai mẹ con chúng ta cái gì cũng có thể ăn. Bạc Phượng thỉnh tình khó chối từ. Nhăn nhó đồng ý. Từ mang tới trong túi sách lấy ra mấy bọc lớn đồ vật. Chúng ta nông thôn không thứ gì tốt. Những thứ này là ta tự mình chiếu măng khô cùng đậu rác phạm. Còn có mai dao khô cùng cải dưa. Đều là ta mình làm. Khối này một túi là ta ra lão Diệp lên núi đào măng mùa đông. Hiện tại còn sớm nhiều. Có chút nhỏ. Qua đoạn thời điểm thì có lớn rồi. Nàng lại lấy ra một đại bao trứng gà. Đây là Diệp A Ma để cho ta sao tới. Nói khiến Diệp cô nương bù thân thể. Đều là nàng tự mình nuôi gà đẻ trứng. Còn nói cho các ngươi đừng đi mua trứng gà. Nàng sau khi sẽ cho người đưa tới. Gà cũng giống vậy. Chất trên bàn đầy bao lớn bao nhỏ. Giống như núi. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh đều tay đau. Khối này thật xa. Bạc Phượng làm sao gánh tới. Khối này nhưng đều là thứ tốt. Chúng ta trong thành nhưng không mua được tốt như vậy. Sau khi nhưng chớ lấy. Lâm Thục Phương cười nói. Đều là không đáng giá tiền. Các ngươi nếu là thích ăn. Ta sau khi nhiều phơi nhiều trong đất còn nhiều mà. Bạc Phượng không trước câu nệ như vậy rồi. Khôi phục sang sang giọng. Được. Ăn xong rồi cùng ngươi nói. Buổi trưa xào cái măng mùa đông sợi thịt. Bây giờ măng mùa đông ăn ngon nhất. Lại tươi mới lại non. Lâm Thục Phương đem mấy thứ lồng vào phòng bếp. Diệp Mộng Giai không cần gọi. Chủ động giúp nắm. Hài tử như vậy thực sự rất hiểu sự. Đến chỗ nào đều không khai nhân ngại. Diệp Mộng Giai ở lại phòng bếp hỗ trợ chọn món ăn rồi. Cùng Lâm Thục Phương trò chuyện còn rất được. Bạc Phượng cũng muốn đi hỗ trợ. Bị Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Liền làm cho các nàng phạm đi. Chúng ta trò chuyện. Bạc Phượng chỉ đành phải lại ngồi xuống. Cảm kích nói. Nhà ta Mộng Giai thật may mà ngươi. Bây giờ chúng ta cả nhà đều có chạy đầu. Lúc trước y viện một tháng muốn tam thiên khối. Mỗi tháng tiền kiếm còn chưa đủ viết bệnh viện cái hố. Bằng hữu thân thích nhìn thấy chúng ta liền tránh. Tháng này có thể tính có thừa tiền. Miệng ta đần. Cũng không biết nói chuyện. Thực sự quá cảm ơn ngươi. Khác khách khí như vậy. Thật ra thì vẫn là Mộng Giai hợp mắt của ta duyên. Sau khi nàng có tiền đồ. Cuộc sống của các ngươi càng ngày sẽ càng tốt đẹp. Diệp Thanh Thanh cười nói. Bạc Phượng gật đầu một cái. Vẻ mặt vui sướng. Ta cũng muốn như vậy. Gần đây nhà ta lão Diệp cùng Tiểu Hoa chuẩn bị đem cái đó khí tu xưởng sang lại. Đến lúc đó chính là cho tự mình làm. Nếu là kiếm tiền. Chúng ta lại đem tiền thuốc đều kết rồi. Không để cho Tiểu Nơ. Y. E. B. Biết rõ. Cùng nàng chỉ nói không đưa tiền. Sau mấy câu nói Bạc Phượng giảm thấp xuống giọng. Nói rất nhẹ. Nàng tin tưởng nhà mình nam nhân. Nhất định có thể nắm khí tu xưởng làm xong. Đàn ông cùng nàng nói. Bởi vì là thành thuộc xưởng. Không bao lâu là có thể lời. Sau khi một năm kiếm 500-600 ngàn thỏa thỏa. Coi như chia một nửa cũng có 200-300 ngàn. So với nắm tiền lương chết đói mạnh hơn nhiều. Nàng và đàn ông thương lượng. Chỉ cần khí tu xưởng một lời. Bọn họ liền đem tiền thuốc kết. Vốn là bọn họ không có ý định chiếm cái tiện nghi này. Coi như không bàn khí tu xưởng. Bọn họ còn trái sau. Cũng định cho tiền. Bây giờ có cơ hội này. Tự nhiên muốn sớm một chút còn. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Chỉ là một cái nguyệt mà thôi. Hai người này đi đâu gây ra 30 vạn vận khí tới thực sự ngăn cản cũng không đỡ nổi. Nhà ta lão Diệp có khách hàng là tín dụng bộ chủ nhiệm. Hắn đến sửa xe thời điểm. Nghe nói khí tu xưởng muốn bàn. Cùng lão Diệp hàn huyên một hồi. Liền nói chính phủ gần đây có cái hương trấn gây dựng sự nghiệp trợ giúp vay tiền. Giống lão Diệp tình huống như thế có thể xin. Bất quá được hai người đồng thời. Một người sợ là xin không xuống. Bạc Phượng thẳng thắn nói con mắt đều tỏa sáng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2514 gặp quý nhân Diệp sư phó gọi lên Diệp Hoa Diệp Thanh Thanh hỏi. Bạc Phượng gật đầu một cái. Lúc ấy Tiểu Hoa cũng ở đây. Hắn cũng có lòng muốn bàn xưởng. Liền hỏi hắn có không có tư cách. Người chủ nhiệm kia hỏi tình huống của hắn. Nói có thể xin. Lão Diệp trở lại thương lượng với ta lại. Quyết định bất cứ giá nào phạm một cái. Diệp A Ma cũng đồng ý. Hai người bọn họ đánh xin. May chủ nhiệm hỗ trợ. Bây giờ vay tiền đã xin xuống. Lợi tức cũng không cao. Hãy cùng cho không như thế. Kia thật không tệ. Diệp sư phó có kỹ thuật có kinh nghiệm. Cách đó khí tu xưởng khu vực cũng tốt. Nhất định có thể kiếm tiền. Diệp Thanh Thanh thật coi trọng. Tương lai mỗi nhà có xe nhỏ là lưu hành khuyên hướng. Khí tu xưởng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Bây giờ chiếm đoạt thị trường. Kiếm khẳng định không ít. Nói chuyện cũng tốt. Đỡ cho trong nội tâm nàng tổng đặt chuyện này. Cái này vay tiền chính sách thật không tệ. Bạc Phượng cười miệng to toét. Nàng cũng là nghĩ như vậy. Thời gian thực sự càng ngày càng có chạy đầu. Khó trách năm trước đi đoán mệnh. Nói nàng nhà năm nay hội gặp quý nhân. Quay đầu nàng được mua ít đồ cảm ơn vậy coi như mệnh người mù. Nhưng không phải là gặp quý nhân mà ăn xong cơm chưa. Bạc Phượng mẹ con liền cáo từ về nhà. Lâm Thục Phương thu thập nhiều đáp lễ. Giống hải sâm chân giò hun khói một loại. Diệp sư phó cùng lão thái thái một nhà một nửa. Lão thái thái kia lớn tuổi như vậy. Dưỡng mấy con gà không dễ dàng. Tháng sau lại tới kiểm tra, đồ vật liền chớ lấy, bao lớn bao nhỏ sách tốn nhiều kình. Diệp Thanh Thanh đưa các nàng ra tiểu khu. Bạc Phượng chẳng qua là tiếu tiếu. Không nói gì. Nên nắm vẫn phải là nắm. Người miền núi không cầm ra thứ tốt. Chỉ có thể đưa nhiều sơn giá hàng biểu đạt cảm tạ. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh nói để cho nàng sau khi tuyệt đối không thể cầm dược chuyện tiền. Trong nội tâm nàng thật áy náy. Tốt như vậy dược đây lại qua một tháng. Diệp Mộng Giai cơ thể càng ngày càng tốt rồi. Nhìn cùng còn lại bình thường nữ hài không khác nhau gì cả. Hơn nữa bởi vì mỗi ngày đúc luyện. Nàng tinh khí thần đầy đủ hơn. Bạc Phượng vẫn bao lớn bao nhỏ địa mang đến. Lão Thái Thái cũng đồng dạng là một đại bao trứng gà. Còn khiến Bạc Phượng bắt hai cái béo tốt gà mái. Chưa trong bao bố níu qua. Diệp A Ma nói nàng nuôi hơn 20 con gà. Đủ ngươi ăn. Thị trường bán gà không được. Cho ngươi đừng đi mua để ăn. Diệp Thanh Thanh thật sự bất đắc dĩ rồi. Lâm Thục Phương mua gà đều tốt vô cùng. Là sân nuôi gà tiêu sái địa gà. Giá tiền quý. Nhưng thịt là thật là khá. Lão thái thái này thật đúng là không ở không được. Còn dưỡng hơn 20 con gà. Cũng có thể trời cao. Diệp Mộng Giai thành tích tiến bộ rất nhanh. Lại là 16 tên gọi. Cô nương này còn có chút không hài lòng lắm. Nàng định mục tiêu là 15 tên. Chênh lệch một cái. Diệp Thanh Thanh thay nàng chắc rồi mạch. Khá vô cùng. So với 2 tháng trước tốt hơn nhiều. 2 tháng sau trở lại đi. Đúc luyện không thể ngừng. Một ngày đều không thể ít. Dược cũng phải ăn. Ừ. Ta mỗi ngày đều chậm chạy một giờ, không rơi xuống. Diệp Mộng Giai đã nếm được vận động mang tới chỗ tốt. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lại tiết kiệm 2.000 khối. Nàng động lực càng ngày càng đủ. Hơn nữa ca ca ở lời khuyên của nàng hạ. Cũng thay đổi thi đại học sư phạm ý nghĩ. Chuẩn bị thi lại mỹ viện. Ca ca vẽ họa đặc biệt có linh khí. Hắn trường học thầy dạy mỹ thuật thấy hắn lần nữa nhặt bút vẽ đặc biệt vui vẻ. Mỗi ngày đều đơn độc dạy kèm hắn. Cũng không lấy tiền. Thực sự cực kỳ tốt. Hơn nữa ba khí tu xưởng đã sang lại. Nhà thời gian càng ngày càng hơn được. Người cả nhà đều ở là mục tiêu của mình cố gắng. Mỗi ngày đều là diễm dương thiên. Diệp Thanh Thanh đã mang thai thai tháng tư rồi. Bụng vi vi nhô lên. Diệp Minh Thành thay nàng chắc ra là nam thai. Nàng đột nhiên nghĩ tới trăng mật trở lại ở trên máy bay làm chính là cái kia mộng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2515 thai mộng giấc mộng kia Diệp Thanh Thanh lúc ấy cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ nhớ lại lại cảm thấy thật có ý tứ. Nàng nhớ rất rõ ràng. Trong mộng là một bạch bạch bàn bàn bé trai sơ sinh. Mặt yếm hồng. Lộ tiểu tiểu điểu. Hướng nàng cười khanh khách. Mập mạp tay nhỏ cùng ngấu tiết như thế. Nhất đoạn một đoạn. Nhìn liền tuyển người thích. Diệp Thanh Thanh hồi tưởng trong mộng tiểu bàn hoa, không khỏi vui vẻ. Cũng không biết trong bụng của nàng cái này sinh ra sẽ là dạng gì. Nếu là cùng trong mộng như thế khả á nhưng quá tốt. Nhưng ngàn vạn lần chớ cùng trong mộng mập búp bê như thế nghịch ngợm. Trong mộng kia búp bê nhưng là hướng nàng đi tiểu tới. Diệp Thanh Thanh hiện tại cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhiệt hồ hồ đi tiểu toàn bộ xuất ra ở trên người nàng rồi. Diệp mộng dai nhìn Diệp Thanh Thanh một người ngẩn người. Còn cười ngây ngô a. Không nhịn được hỏi. Thanh Thanh tỷ, ngươi có phải hay không mệt nhọc? Diệp Thanh Thanh khối này mới lấy lại tinh thần. Ý thức được tự mình thất thố. Ngượng ngùng cười một tiếng. Nghĩ đến lúc trước nằm mơ. Thật có ý tứ. Các ngươi ăn đồ ăn. Ăn cơm chưa trở về nữa. Lâm Thục Phương đã tại trong phòng bếp bận làm việc. Nàng thích nhất chính là trong nhà khách tới nhân. Nhiệt nhiệt nháo nháo tài có nhân khí. Hơn nữa Bạc Phượng mẹ con đều rất an phận. Mỗi lần tới cũng sẽ mang nhiều sơn giã hàng. Đều là Bạc Phượng chính mình lên núi gây ra. Hoặc là chính nàng nuôi gà vịt một loại. Mặc dù không bao nhiêu tiền. Nhưng là tấm lòng thành. Bạc Phượng cũng không từ chối. Đẩy cũng đẩy không hết. Hơn nữa tới nhiều lần. Nàng cũng không lấy trước như vậy câu nệ rồi. Tùy ý rất nhiều. Làm cái gì mộng không phải là thai mộng chứ? Bạc Phượng đùa hỏi. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Thai mộng là dạng gì? Chính là mang thai tiền biết làm nhiều cùng hài tử có liên quan mộng. Ta sinh mộng dai cùng nàng ca tiền đều làm qua. Sinh anh nàng tiền thật giống như nằm mơ thấy một cái heo mập. Lại bạch lại mập. Sau đó liền sinh mộng dai anh nàng. Thật đúng là thuộc heo. Bạc Phượng cười nói. Sinh mộng dai lúc mộng thấy cái gì chứ? Diệp Thanh Thanh có chút hăng hái hỏi. Mộng dai trực tiếp hơn. Liền nằm mơ thấy cái mập búp bê. Văn văn tính tính cười. Đúng rồi. Trong ngực còn ôm con cá. Lại lớn lại mập. Lúc ấy ta hỏi trong thôn sẽ biết mộng a ma. Nói ta ngực chính là kim thai. Sau khi nhà chúng ta xoay mình phải dựa vào thằng nhóc này rồi. Ta cùng lão Diệp nghe còn tưởng rằng cái thứ hai lại vừa là nam hài còn rất thất vọng, không nghĩ tới sinh mộng dai. Bạc Phượng cười ha hả vừa nói. Nàng và đàn ông liền muốn sinh một trai một gái. Tiếp cận trưởng thành chứ hào. Lúc ấy nghe một chút phải dựa vào thứ hai thai xoay mình. Theo bản năng cho là hay lại là con trai. Căn bản không nghĩ tới thị nữ mà. Hơn nữa còn lắm tai nạn. Mộng dai bị bệnh kia vài năm. Nàng còn cùng người khác nói cái đó a ma không cho phép. Chỉ nói bậy. Nhà nàng đừng nói xoay mình. Cũng sắp lật nóc nhà rồi. Nhưng hiện tại xem ra. Kia a ma nói không sai. Mộng dai có quý nhân tương trợ. Sau khi không đúng thật có đại tiền đồ đây Diệp Thanh Thanh cười nói. Cái đó a ma thật lợi hại. Mộng dai sau khi có tiền đồ. Nhà ngươi không phải xoay người mà Diệp mộng dai mắt co đỏ bừng mặt. Nhưng áng mắt lại sáng trong suốt. Tâm trong lặng lẽ thề. Nhất định phải học tập thật giỏi. Không để cho mẹ mộng bạc làm. Thanh Thanh tỷ, ngươi làm cũng là thai mộng sao? Diệp mộng dai hiếu kỳ hỏi. Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Nên tính là đi trong mộng là một nam hài. Nàng nắm trong mộng bé trai sơ sinh đi tiểu sự nói. Có chút buồn rầu. Khối này cũng không biết là có ý gì. Nếu là cái nghịch ngợm bao nhưng buồn chết. Bạc Phượng vội vàng an ủi. Nam hài thì phải nghịch ngợm. Không làm ồn không náo hài tử có cái gì tiền đồ. Ta xem ngươi giá mộng rất tốt. Nhất định có thể sinh ra khỏe mạnh thông minh con trai. Vậy cũng đừng quá nghịch ngợm. Vô pháp vô thiên cũng không tốt, ta thế nào cũng phải đánh hắn. Diệp Thanh Thanh đột nhiên có loại dự cảm xấu. Có thể hướng nàng đi tiểu hài tử. Nhưng không cũng không cách nào vô thiên mà ông trời phù hộ. Nhưng ngàn vạn lần chớ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2516 bảo bảo quá an tính rồi tối ngủ lúc. Diệp Thanh Thanh còn đang lo lắng. Lo lắng. Lục Mặc nhìn đến kỳ quái. Ở trên trán nàng thăm dò. Nhiệt độ bình thường. Liền hỏi. Thế nào Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Khẽ thở dài. Anh. Vạn nhất con của chúng ta là một làm ồn bao nhưng ai làm sao khi ngươi đánh hay lại là đánh Lục Mặc sưởng sốt một chút. Nhất thời tiếp không được lời nói ra. Diệp Thanh Thanh từ mang thai cái ớt đường về xoay chuyển quá nhanh. Hắn thật nhiều lần đều tiếp không được. Tại sao có làm ồn bao Lục Mặc cảm thấy loại tình huống này căn bản không khả năng. Hắn và Thanh Thanh đều là hiểu chuyện hảo đứa bé giấy. Làm sao có thể sinh ra làm ồn bao nhi tử tuyệt đối không thể có thể. Diệp Thanh Thanh lại thở dài, nắm cái đó thai mộng nói. Chính là chúng ta tuần trăng mật lúc trở về trên phi cơ làm. Ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Là một mập mạp bé trai sơ sinh. Nhìn quái đáng yêu. Chính là một chút không được. Hướng ta đi tiểu một chút. Đây không phải là làm ồn bao là cái gì Diệp Thanh Thanh tức giận bất bình. Tại sao phải hướng nàng xuất ra? Thật xuất ra cũng phải hướng hắn cha xuất ra mà Lục Mặc kéo ra khóe miệng. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai chỉ là một mộng mà thôi. Hại hắn mới vừa rồi còn khẩn trương hả? Khó trách trợ lý nói nữ nhân mang thai sau sẽ đa sầu đa cảm. Còn nghi thần nghi duyệt. Cảm tình yếu ớt. Thậm chí cố tình gây sự. Nói tóm lại. Nam nhân kia 9 tháng tốt nhất giả bộ cháu trai. Mọi chuyện đều theo nữ nhân. Vạn sự cũng phải đẳng cấp dỡ hàng rồi lại nói. Mộng đều là phản, trong mộng nghịch ngợm, hiện thực thật là hiểu chuyện nhu thuận, yên tâm ngủ đi. Lục Mặc một câu nói nhẹ nhàng thoải mái liền giải trừ Diệp Thanh Thanh băn khoăn. Nàng chợt vỗ xuống bắp đùi Lục Mặc. Đúng nha. Mộng đều là phản. Ta mù bận tâm gì đây. Ngủ một chút. Mệt chết ta rồi. Nói xong kéo một cái chăn ngã đầu đi nằm ngủ. Không khi nào liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Từ mang thai sau, Lục Mặc liền phát hiện Diệp Thanh Thanh đánh lên hô lỗ rồi. Hắn cảm thấy đặc biệt khả ái. Có một lần còn dùng tay máy làm bản sao cho Diệp Thanh Thanh nghe. Sau đó nha đầu này 3 ngày không phản ứng đến hắn. Còn nói hắn cố ý oan uổng nhân. Lục Mặc thật là dở khóc dở cười. Lúc trước tối đa cũng liền chiến tranh lạnh 2 ngày mà thôi. Lúc này chỉ là vì cách hô lỗ. Lại sưởng sốt 3 ngày không để ý tới hắn. Trợ lý nói đúng. Mang thai nữ nhân quả nhiên đặc biệt nhỏ mọn. Vẫn thích thù dai. Sờ một cái có chút tê dại bắp đùi. Trợ lý còn quên nói. Mang thai nữ nhân khí lực cũng đặc biệt lớn một ít. Mới vừa rồi lần này chụp bây giờ còn tê dại. Lục Mặc cười một tiếng cũng ngủ rồi. Sau khi Diệp Thanh Thanh cách mỗi mấy ngày đều phải lo lắng một lần. Quả thật thật đa sầu đa cảm. Dù là Lục Mặc lời thề son sắt địa bảo chứng không có việc gì. Cũng chỉ là để cho nàng lúc ấy an tâm nhiều. Qua mấy ngày lại bắt đầu lo lắng rồi. Hơn nữa lo lắng vấn đề mỗi lần đều không giống nhau. Có chút thậm chí khiến Lục Mặc không giải thích được. Nói thí dụ như con của chúng ta hẳn tay chân đều đầy đủ hết chứ sẽ không cụt tay cụt chân chứ hẳn không phải là lệ ra mi liếc mắt chứ có thể hay không trên mặt có thai khí suy nghĩ hẳn không có vấn đề chứ hẳn không cái gì tiên thiên tính khuyết điểm chứ. Mỗi ngày đều có vấn đề mới. Thật khó cho khối này đầu tử làm sao nghĩ ra được. Lục Mặc chịu nhịn tính tình trấn an. Nhưng có một cái vấn đề lại để cho hắn không cách nào. Bởi vì hắn cũng thật lo lắng. 6 tháng rồi, Diệp Thanh Thanh bụng không có động tĩnh gì. Một lần thai động cũng không có. Một lần cũng không có. Hôm nay ta đi bệnh viện kiểm tra. Còn lại phụ nữ có thai 4 nguyệt liền di chuyển. Ta bụng 6 tháng cũng còn không động. Vậy phải làm sao bây giờ à sẽ không có chân chứ Diệp Thanh Thanh sinh kiểm trở lại liền buồn buồn không vui. Lâm Thục Phương cũng thật buồn. Quả thật không bình thường a. 6 tháng còn không có thai động. Quá không bình thường rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2517 là một lười bảo bảo Lục Mặc vừa về tới nhà đã nhìn thấy hai người này mặt mày ủ rột. Bầu không khí có cái gì rất không đúng. Hỏi sau cũng có chút bận tâm. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo. Hỏi thầy thuốc nói thế nào. Lâm Thục Phương nói. Thầy thuốc cũng kỳ quái. Cho Thanh Thanh kiểm tra toàn thân rồi lần. Nói thai nhi hết thảy bình thường. Phi thường khỏe mạnh. Lục Mặc thở phào nhẹ nhõm. Vậy các ngươi còn lo lắng cái gì. Thầy thuốc nói chắc chắn sẽ không sai. Nhưng bình thường thai nhi 4-5 tháng sẽ di chuyển. 6 tháng hàng ngày cùng đánh giá nhất dạng. Trong bụng ta một chút động tính cũng không có. Minh Minh liền không bình thường. Diệp Thanh Thanh vẫn không thể an tâm. Thật ra thì Diệp Minh Thành cũng nói mạch đập đặc biệt cường tráng. Hài tử khẳng định không thành vấn đề. Mạnh thì y viện tốt nhất phụ khoa chuyên gia cũng bảo đảm không thành vấn đề. Nhưng nàng chính là không yên tâm. Không có thay người khác xem bệnh lúc tỉnh táo. Lâm Thục Phương gật đầu một cái. Quả thật không đúng lắm. Ta ngực A mặt lúc. Hơn 4 tháng liền động không ngừng. Làm sao biết 6 tháng còn không động đậy đây. Lục Mặc nói đùa. Có lẽ nhà chúng ta cái này tương đối lười đây. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Thục Phương đều ngẩn ra. Đồng loạt trắng mắt. Lại cùng kêu lên trách mắng. Ngươi tài lười đây. Lục Mặc sờ mũi một cái. Không lên tiếng. Bây giờ khối này hai mẹ con đồng tâm hiệp lực. Hắn không nói lại. Nhưng hắn thật cảm thấy không cần lo lắng. Tài 6 tháng mà thôi. Thầy thuốc tất cả đều chứng không thành vấn đề. Mù bận tâm cái gì. Nhưng thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lục Mặc cũng lo lắng. Bởi vì Diệp Thanh Thanh đều 8 tháng rồi. Trong bụng nhãi con hay lại là không nhúc nhích. Vững như bàn thạch. Y viện kiểm tra mọi thứ đều bình thường. Nhưng chính là bất động. Liền chuyên gia đều buồn bực. Hắn hành nghề chữa bệnh vài chục năm. Thật đúng là lần đầu tiên đụng phải như vậy thai nhi. Bất quá hắn bảo đảm thai nhi tuyệt đối khỏe mạnh. Chỉ chờ một tháng sau sinh ra nhìn là dạng gì tình huống. Diệp Thanh Thanh lại càng phát ra lo lắng. Bụng của nàng không phải là đặc biệt lớn. 8 tháng nhìn cùng người khác 6 tháng không sai biệt lắm. Nhưng đi bộ cũng có chút tốn sức. Chân còn sưng. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Bây giờ vấn đề lớn nhất là bụng người này. Ta nói ngươi nên có thể nghe mẹ ngươi ta mà nói chứ. Ngươi rốt cuộc là cái tình huống gì. Quả thực không nghĩ động tới ngươi vung cái tay cũng được a. Như vậy không nhúc nhích mẹ ngươi ta trần được hoảng. Hiểu được không. Diệp Thanh Thanh không việc gì liền cùng trong bụng hài tử nói chuyện. Thầy thuốc nói hài tử có thể nghe. Nhiều cùng hài tử nói chuyện có lợi cho thân tử chuyển động cùng nhau. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh căn bản không nghĩ thân tử chuyển động cùng nhau. Nàng liền muốn xác nhận trong bụng là cái gì ngoạn ý nhi. Dự tính ngày sinh tại tháng sau trung tuần. Còn một tháng liền muốn sinh. Hơn nữa thầy thuốc nói đến tiền nửa tháng cũng là bình thường. Này cũng khoái suất thế rồi, lại ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Quả thực bực người. Bụng vẫn là không có động tĩnh. Diệp Thanh Thanh cắn răng. Uy hiếp nói. Ngươi nếu là lại không lên tiếng, ta liền trước thời hạn đem ngươi phao đi ra chịu khổ. Ngươi xem ta có dám hay không. Lâm Thục Phương sang giọng. Chớ dọa hài tử. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi. Bây giờ là khối này thằng nhóc dọa ta rồi. 8 tháng toàn bộ a. Sườn sốt ngay cả một thân đều không lật. Hắn ở bên trong tu tiên không được. Nàng lại cúi đầu xuống đe dọa. Ngươi đừng cho là ta cũng không đến thực sự. Ta đếm đến 10. Nếu là lại không động một cái, ta sẽ đi ngay bây giờ y viện đem ngươi lấy ra 1, 2, 3. Diệp Thanh Thanh từ từ đếm. Tim nhảy tới cổ rồi. Nàng dĩ nhiên không thể nào thật phao đi ra. Nếu như tên vắt con này thật không động, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi thời cơ chín muồi rồi. Cửu thập. Diệp Thanh Thanh chậm rãi đọc lên thập. Bụng hay lại là gió êm sóng lặng. Nàng thất vọng thở dài. Đứng dậy đi lấy nước uống. Dẫn đến giọng bốc lửa. Phải uống nước hàng hỏa. Nhưng là bụng nhẹ nhàng búng một cái. Giống như là có cái gì ở bên trong gõ xuống. Diệp Thanh Thanh cả người đều ngây người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2518 dẫn đến muốn trả lại hàng. Diệp Thanh Thanh không dám nhúc nhích. Duy trì đứng dậy tư thế không nhúc nhích. Muốn đợi đẳng cấp còn có thể. Hay không tiếp tục bắn ra một lần. Mới vừa rồi kia một chút quá nhẹ. Nàng cũng không xác định có phải hay không thai động. Nhưng đi sinh kiểm lúc cùng khác chuẩn mẫu thân nói chuyện phiếm. Các nàng thai động đều là kéo dài. Có lúc có thể làm ầm ĩ chừng 10 phút đồng hồ. Giống như ở trong bụng na cha nháo hải như thế. Nắm đại nhân chơi đùa quá sức. Bây giờ nàng đối với trong bụng khối này thằng nhóc đã không khác quá yêu cầu cao rồi. Chỉ hy vọng có thể đa động động. Dầu gì giống như một bình thường hoa. Khác từ sáng sớm đến tối cùng cá mặn như thế. Không có chút nào nhúc nhích. Mỗi lần ở y viện một đám chuẩn chúng nương nương nói chuyện phiếm. Nghe những nữ nhân kia đắc ý lại hưng phấn nói nhà mình bảo bảo biết bao nhịp ngợm lúc. Diệp Thanh Thanh đều thật lòng chua xót. Những nữ nhân kia ngoài miệng chê. Tâm lý thật ra thì khỏi phải nói có nhiều đắc ý. Hài tử hội nhúc nhích nói rõ thân thể khỏe mạnh. Khỏe mạnh hoạt bát thông minh. Cách nào làm mẹ không vui đây nhưng nhà nàng. Diệp Thanh Thanh chỉ cần vừa nghĩ tới liền tâm nhét, bây giờ biến đổi tâm nhét. Bởi vì nàng cong nửa ngày thằng nhóc con lại không có động tính, nàng yêu đều cong chua. Này! Ngươi ngược lại động một cái a. Ngươi nhẹ như vậy. Ta biết ngươi là ở thối lắm hay là ở chào hỏi. Ta với ngươi nói. Mới vừa rồi kia một chút không tính là a. Ngươi là chưa ăn cơm vẫn không muốn động ta hàng ngày ăn nhiều như vậy đồ bổ. Toàn bộ bù đến trên người ngươi. Thầy thuốc cũng nói ngươi ít nhất phải bát cân. Làm sao có thể không còn khí lực. Ta xem ngươi chính là lười. Diệp Thanh Thanh bị chọc tức. Hướng về phía tự mình bụng nói rông dài rồi nửa ngày. Cứ như vậy nhẹ một chút. Nàng nào biết có phải hay không thai động. Người khác thai động đều là na cha nháo hải. Nhà nàng ngược lại tốt. So với thúi lắm động tính còn nhỏ. Ai nhé. Tức chết nàng cùng trong bụng thằng nhóc đích lẩm bẩm hồi lâu. Nước miếng đều nói khô rồi. Nhưng sưởng sốt không có động tính. Hơi có một loại ngươi náo mặc cho ngươi náo. Ta ngủ mặc ta ngủ phong độ của một đại tướng. Thanh Thanh. Thì thế nào Lâm Thục Phương thổi phồng chén bốc hơi nóng cháo gà tới. Thật xa liền nghe được nha đầu này một người thì thầm. Ta đang dạy dỗ thằng nhóc con. Mới vừa rồi ta không phải là mắng hắn mà. Tiểu tử này giống như là nghe hiểu. Thật giống như nhẹ nhàng động hạ. Ta khiến hắn lại động một cái. Được rồi. Cùng điếc như thế. Sống chết không chịu động. Khí chết ta rồi. Mẫu thân. Lục mặt trước kia là không phải là khối này đức hạnh ta đều có thể tưởng tượng sau này cuộc sống bi thảm rồi. Diệp Thanh Thanh càng nói càng phát cáu. Mang thai giai đoạn trước đối với tương lai dưỡng hoa sinh hoạt tràn đầy vô hạn tốt đẹp vô cùng ước mơ. Bây giờ. Ha ha, nàng chỉ muốn trả lại hàng, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, ngược lại khác đời trong bụng của nàng. Lâm Thục Phương nghe buồn cười. Sang giọng. Đừng chết a sống. Không hên. A mặc giờ cũng nhịp ngợm. Tiểu hài tử nào có không nhịp ngợm. Không nhúc nhích là một đầu nhân. Nói đến một nửa. Lâm Thục Phương đột nhiên áp thanh. Lục túng nhìn Diệp Thanh Thanh bụng. Nhà nàng cái này nhưng không phải là không nhúc nhích mà Diệp Thanh Thanh thoáng cái khổ mặt. Gào khóc lên. Xong rồi xong rồi. Nhà ta cái này nhưng không phải là một đầu nhân. Lần này nhưng làm sao bây giờ. Mẫu thân. Ta muốn trả lại hàng, ta không muốn sinh. Lâm Thục Phương giờ khóc giờ cười. Ôn tồn địa an ủi. Cái này không còn không có sinh ra mà. Không đúng sau khi tranh cãi ngươi nhức đầu. Ngươi còn chỉ mong an tính nhiều đâu rồi. Ngoan ngoãn. Nắm cháo gà uống. Sau khi cũng đừng nói những lời này rồi. 8 tháng hài tử nghe hiểu được đại nhân lời nói. Nói như ngươi vậy cháu của ta sẽ thương tâm. Diệp Thanh Thanh hít mũi một cái. Tức giận nói. Ta lo lắng gần chết hắn đều bất kể. Ta cũng không để ý hắn. Không uống cháo gà. Chết đói con thỏ nhỏ chết bầm này uống nhiều như vậy bù thang đều không động đậy. Còn uống cái giám trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2519 từ từ xoay mình Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên nói lấy. Không khi nào liền đem thang uống. Nhắc tới cũng kỳ quái. Phải nói nàng dinh dưỡng tuyệt đối siêu chi rồi. Cơ hồ mỗi hai ngày hầm một con gà. Cũng đều là chính tông đi địa gà. Thời điểm khác gà ta đàn cùng trứng ngỗng đẳng cấp cũng không thiếu qua. Trứng ngỗng là lão thái thái chính mình nuôi. Nói có thể đi thai độc. Khiến Diệp Thanh Thanh ăn nhiều. Nàng trên căn bản cách mấy ngày đều phải ăn. Còn có một thiên một cái quả táo. Tổ yến càng là không gián đoạn. Phàm là đối với phụ nữ có thai cùng hài tử tốt thức ăn. Bất luận đắt quá Lâm Thục Phương cũng không tiếc mua. Cũng đều là mua tốt nhất. Hàng ngày thay đổi trò gian cho Diệp Thanh Thanh làm đồ ăn ngon. Người bình thường nếu như vậy bù. Sớm trưởng thành mập cầu. Nhưng Diệp Thanh Thanh vóc người trên căn bản không biến hóa quá lớn. Thậm chí ngay cả phụ nữ có thai thường gặp sưng nước cũng không rõ ràng. Chẳng qua là chân nơi ấy sưng nhiều. Bóng lưng nhìn thậm chí so với một ít nhỏ phong nữ nhân còn thon thả. Diệp Thanh Thanh hợp hạ. Từ mang thai đến bây giờ. Nàng tổng cộng nặng 15 cân. Thầy thuốc nói thai nhi nói ít được bát cân. Hơn nữa nước ối cuống rốn đẳng cấp tuyệt đối không chỉ 15 cân. Nói cách khác Diệp Thanh Thanh bản thân thật ra thì còn nhẹ rồi nhiều. Những dinh dưỡng kia đều thai nhi hấp thu. Cũng cho nên thầy thuốc tài lời thề son sắt địa bảo chứng thai nhi 100% khỏe mạnh. Ăn nhiều như vậy tốt. Không còn khỏe mạnh thật không có thiên lý. Nếu không phải thầy thuốc như vậy bảo đảm. Diệp Thanh Thanh hội biến đổi lo âu. Thậm chí còn khả năng cân nhắc có muốn hay không đứa bé này. Dù sao cũng không nhúc nhích. Đổi ai cũng biết lo lắng. Biến đổi thử không nổi. Diệp Thanh Thanh nhìn bụng nửa ngày, vẫn là không có động tĩnh, lúc này mới tuyệt vọng, xem ra thật không có động tĩnh. Ta và ngươi thương lượng đi. Bắt đầu từ hôm nay. Mỗi ngày động một cái cũng có thể chứ ngươi dù là thả cái sắm cũng được a. Dù sao cũng phải lộng chỉ vào tính đi ra. Dầu gì khiến ta biết ngươi vẫn còn ở thở hổn hển đi Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Bụng vẫn là không có động tĩnh. Diệp Thanh Thanh buồn ngủ cũng lên tới. Trở về phòng ngủ. Bụng đại chỉ có thể nghiêng ngủ. Tài một vừa dính giường liền ngủ mất rồi. Nàng không biết là. Trong bụng tiểu gia hỏa cũng từ từ. Từ từ dối hạ tiểu cước nha. Cơ thể cũng đang từ từ lộn. Giống như là thả pha quay chậm một dạng chậm giống như là không có ở động. Nhưng qua sau một hồi. Tiểu gia hỏa do ngưỡng ngủ biến thành bên ngủ. Xem ra mới vừa rồi cố gắng như vậy là đang ở xoay mình che mặt. Bởi vì động tác quá chậm, Diệp Thanh Thanh không có cảm giác chút nào ngủ hô lỗ vang. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lục mặt lên lúc. Diệp Thanh Thanh cũng tỉnh. Tựa vào đầu giường ngẩn người. Nàng nhớ hôm nay thật giống như có cái chuyện khẩn yếu. Nhưng trong chốc lát không nhớ nổi là chuyện gì. Mang thai sau trí nhớ của nàng rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Luôn là quên sự. Suy nghĩ gì lục mặt ở trước mặt nàng phất. Sáng sớm liền ngẩn người, ngây ngốc. Ta có chuyện quên mất, rốt cuộc là chuyện gì tới, không nghĩ ra. Diệp Thanh Thanh vắt hết ớt đều không có thể nhớ tới, áo não vỗ xuống ớt. Không nhớ nổi cũng đừng tận lực suy nghĩ. Không đúng không thèm nghĩ nữa chốc lát nữa liền chính mình nhảy ra ngoài đâu rồi. Ngươi nếu không ngủ tiếp một hồi đi. Buổi sáng ngươi muốn ăn cái gì? Ta khiến mẫu thân chuẩn bị. Lục mặt ở trên mặt nàng nhẹ véo nhẹ bóp. Mang thai sau Diệp Thanh Thanh da thịt càng phát ra cảnh vật thủy nộn. Thật là nhiều người đều nói nàng ngực chính là con gái. Bởi vì ngực nữ nhi phụ nữ có thai càng ngày càng tốt nhìn. Da thịt cảnh vật nhắn nhụi. Ngực con trai lại vừa vặn ngược lại. Da thịt hồi trưởng đậu. Sẽ còn da dầu. Phổ thông khó coi. Loại thuyết pháp này thật ra thì cũng không quá chuẩn. Có vài người ngực con trai ngon giống vậy nhìn. Diệp Thanh Thanh chính là như vậy. Diệp Thanh Thanh ngáp một cái. Không ngủ. Ngày hôm qua đều ngủ một ngày. Ngủ tiếp đi xuống đều được heo. Ta đi tản bộ. Vừa mới chuẩn bị xuống giường, Diệp Thanh Thanh kêu nhỏ âm thanh, vẻ mặt kinh hỉ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2520 lười bảo bảo thế nào Lục Mặc khẩn trương hỏi. Tiểu gia hỏa mới vừa rồi chào hỏi. Cũng không biết là đấm ta còn là đá ta. Ta bụng động hạ. Ngày hôm qua cũng là như vậy. Diệp Thanh Thanh chỉ bụng kinh hỉ cực kỳ. Xem ra con thỏ nhỏ chết bầm này thật nghe hiểu được. Hơn nữa còn có tư tưởng. Sợ nàng thật đi bệnh viện phao đi ra. Sở dĩ chủ động chào hỏi. Thật là cá nhân tinh mà. Nhưng cũng là thật lười. Lục Mặc cũng hứng thú. Cúi người xuống quan sát Diệp Thanh Thanh bụng. Muốn nhìn thai động là dạng gì. Khoảng thời gian này hắn và trợ lý thường thảo luận sinh nở kiến thức. Bởi vì trợ lý lão bà năm trước vừa sinh một tiểu khuê nữ. Trợ lý bây giờ là hạnh phúc lại buồn tang vú em. Hạnh phúc đương nhiên là bởi vì trợ lý cảm thấy nhà mình khuê nữ là thiên hạ đệ nhất Mỹ. Sau khi lớn lên tuyệt đối nghiêng nước nghiêng thành. Quốc sắc thiên hương. Ai thấy cũng thích. Lục Mặc xem qua trợ lý thiên kim tấm hình. Trợ lý phòng làm việc trên bàn bày tất cả đều là khuê nữ tấm hình. Từ sinh ra đến đầy tháng rồi đến tròn tuổi. Mỗi tháng đều không chênh lịch. Hơn nữa còn thường xuyên thay đổi. Lục Mặc muốn không thấy đều khó khăn. Nói thật. Mập nha đầu quả thật rất khả ái. Nhưng nghiêng nước nghiêng thành coi như xong đi. Trợ lý cùng lão bà đều là trung nhân chi tư. Mắt ti hí mũi tẹt là hai người chung nhau đặc sắc. Trợ lý hay lại là vóc dáng lùn da đen. Lão bà hơi chút bạc một chút. Nhưng vóc người hơi phong. Đều dựa vào tài hoa người ăn cơm. Dựa theo gen bàn về mà nói. Hai người này khoe nữ chỉ số thông minh tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nhan giá trị hẳn sẽ kém một chút. Bất quá cũng có thể cơ nhân đột biến. Dù sao trợ lý mỗi ngày đều là như vậy bản thân lừa dối. Hoàn toàn không thấy khoe nữ hoàn mỹ di truyền hắn da đen cùng hí mắt. Hằng ngày hãy cùng thôi miên như thế. Biết người đều phải khen nàng khoe nữ mỹ lệ. Lục Mặc nghe trợ lý nói lão bà hắn lúc mang thai. Hắn thường thường hội nằm ở lão bà trên bụng cùng khuê nữ. Nói chuyện phiếm. Khuê nữ biết sử dụng tiểu cước nha tử đáp lại hắn. Đặc biệt có ý tứ. Cũng cho nên khuê nữ bây giờ cùng tình cảm của hắn cũng đặc biệt cực kỳ tốt. Một ngày không thấy sẽ khóc náo. Mặc dù cảm thấy trợ lý nói có chút khen. Nhưng Lục Mặc hay lại là treo thật hâm mộ. Nhà hắn vật nhỏ hiện tại cũng 8 tháng chỉnh. Hắn liền một lần như vậy phúc lợi cũng chưa từng có. Bây giờ mãi mới chờ đến lúc tới kinh hỉ. Lục Mặc nhất thời vui vẻ đến giống như một 30 tuổi trẻ nít như thế. Sát Diệp Thanh Thanh bụng chào hỏi. Ta là ba ba của ngươi. Sau khi nếu nghe ta lời nói. Không nghe lời thì phải ra pháp phục dịch ngươi nghe chứ liền động một cách Lục Mặc đợi nửa ngày. Không phản ứng chút nào. Nhưng hắn kiên nhẫn rất tốt. Không sợ người khác làm phiền địa chờ. Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Đẩy ra Lục Mặc đầu. Đừng chờ rồi. Con của ngươi lười lạ thường. Một ngày nhiều lắm là đánh một lần gọi. Liền lần này hay là ta dùng sinh mổ cơ xét ti ôn đe dọa đi ra ngoài. Lấy hậu nhi tử nếu là không cùng ta hôn. Ngươi được đánh hắn chuyện gì xảy ra Lục Mặc nghe buồn cười. Khối này nói còn thật hù dọa người. Diệp Thanh Thanh đem ngày hôm qua cùng tiểu gia hỏa nói những lời đó lại lặp lại một lần. Khí núc ních đạo. Ngươi nói người này lười không lười. Người ta không phải là hội động. Chẳng qua là lười động. So với đại gia còn lớn hơn gia. Ngươi nói đây là giống như người nào mấu thân nói ngươi giờ thật nháo đằng. Ta cũng không phải như vậy. Rốt cuộc là giống như người nào Diệp Thanh Thanh thực sự không nghĩ ra. Cha mẹ một cái cũng không giống. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là trên trời rơi xuống tới Lục Mặc cũng có chút nghi ngờ. Quả thật thật không bình thường. Hắn an ủi. Có lẽ sinh ra liền nghịch ngợm. Ngược lại còn một tháng liền thấy rõ. Thật phạm lười ta dẫn hắn chạy bộ vận động. Từ từ có thể bài chính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2521 một ngày một cách bắt chuyện Diệp Thanh Thanh thở dài. Không phải là quá lạc quan. Sâu xa nói. Cậu đổi được ăn cứt sao bản tính như thế. sợ là khó khăn rồi. Lục Mặc tức giận chừng mắt nhìn. Nói bậy gì, nào có nói con mình là chó. Diệp Thanh Thanh đô rồi miệng. Nàng đây không phải là tức đến chập mạch rồi mà. Công Tôn Lâm thật nói không sai. Dưỡng hoa quả thật không cầu bớt lo. Ai đầu tiên nói trước a? Sau khi chúng ta phải một cái hát mặt đen, một cái vai phản diện, hay không là vô pháp vô thiên. Diệp Thanh Thanh cảm thấy lười ngược lại thì thôi, khác trưởng thành nhức đầu hùng hài tử liền A-di-đà Phật. Lục Mặc vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, nếu là dám làm chuyện phạm pháp, ta trước giết hắn hài tử của hắn quyết không thể lấy vô năng, cũng không thể nguy hại xã hội. Từ nhỏ đã phải nghiêm khắc giáo dục. Cho đến Lục Mặc ăn xong điểm tâm đi làm, Diệp Thanh Thanh bụng cũng không lại có động tính qua. Lâm Thục Phương biết rõ chuyện này vui vẻ, cười nói, cháu của ta thật thông minh, biết rõ mẹ nó tức giận, sáng sớm lên tiếng chào hỏi cho ngươi hết giận, ngày mai nhìn còn đánh nữa hay không gọi. Đánh cùng không đánh như thế, hài tử của người khác động tính rất lớn, nhà chúng ta cái này cùng cù lét như thế. Diệp Thanh Thanh tức giận nói, một hồi còn phải đi sinh kiểm. Nàng đều ngại nói, nàng cái này phỏng chừng không phải là thai động, là thai ngứa, hay lại là một ngày chỉ ngứa một chút cái loại này. Dầu gì Đồng Hạ, thật nể mặt ngươi rồi, quay đầu lại hỏi hỏi thầy thuốc, nhìn thầy thuốc sao nói. Lâm Thục Phương cảm thấy không có gì, năng động liền có thể, nói rõ tay chân không thành vấn đề. Có lẽ nàng tôn tử không yêu náo đâu rồi. Dịu dàng ít nói, hài tử cũng thật đáng yêu chứ sao. Hôm nay lại vừa là sinh kiểm nhật, Lục Mặc đi trước công ty tiếp đãi khách hàng trọng yếu, xong rồi trở lại đi theo y viện. Lấy mấy lần trước hắn đều không có thời gian. Diệp Thanh Thanh cảm thấy không có vấn đề, cũng không phải là Lục Mặc sinh con, hắn có đi hay không không có gì khác nhau. Nhưng Lục Mặc lại cảm thấy không ổn, sở dĩ phải tận lực dành thời gian đi cùng. Sắp đến buổi trưa lúc, Lục Mặc tự mình lái xe trở lại. Lâm Thục Phương đã thu thập xong đồ vật, cùng Diệp Thanh Thanh một đạo đi ra. Người một nhà chạy thẳng tới Mạnh Thị Y Viện. Chuyên gia đắc hậu cho Diệp Thanh Thanh làm thông thường kiểm tra, lại hỏi nhiều vấn đề. Thầy thuốc, ngày hôm qua bắt đầu động hạ, chẳng qua là cùng cù lép như thế, sáng sớm hôm nay cũng vậy, một ngày liền một chút, hài tử sẽ có hay không có vấn đề. Diệp Thanh Thanh vẫn còn có chút lo lắng, chỉ sợ hài tử không tốt. Động ngươi nằm trên đó ta xem một chút. Thầy thuốc cũng hứng thú, khiến Diệp Thanh Thanh nằm ở trên giường, lộ ra cái bụng. Thầy thuốc nhẹ nhàng nhấn mấy cái, làm đè vào tiểu gia hỏa nhúc nhích vị trí lúc, Diệp Thanh Thanh la ầm lên. Chính là nơi ấy, hai lần đều là nơi ấy. Đây là chân đâu rồi, còn rất mập ư? Yên tâm đi, tiểu gia hỏa rất khỏe mạnh. Thầy thuốc lại nhấn mấy cái, cười ha hả nói, nhưng sao cùng cù lét như thế, chân hẳn rất lớn kình chứ. Diệp Thanh Thanh vẫn là không yên lòng. Một cước kia nha tử so với đầu ngón tay đâm còn nhẹ, con trai của nàng sẽ không phải là thư sinh yếu đuối chứ. Thầy thuốc ngứ nghẹn, nàng cũng trả lời không được. Tên tiểu tử này quả thật thật kỳ lạ. Nàng hành nghề chữa bệnh chừng 30 niên, lần đầu tiên như thế mong đợi tiểu gia hỏa xuất thí, muốn kiến thức một chút lư sơn chân diện mục. Nếu không chiếu cái siêu âm đi có thể thấy rất rõ ràng, thầy thuốc đề nghị. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc dĩ nhiên không thành vấn đề. Thầy thuốc dẫn bọn hắn đi siêu âm phòng, nàng cũng lưu lại, thật thật tò mò. Siêu âm trên màn ảnh rất sắp xuất hiện rồi nằm thai nhi, hai tay hướng lên trên, cước nha huyền khuất toàn, giống con ếch như thế nằm. Nhìn ra được tiểu gia hỏa đầu thật lớn. Chiếu siêu âm thầy thuốc cười nói, liếc mắt vượt qua 50cm, sinh sản muốn chịu khổ một chút rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2522, tính chậm chạp bảo bảo giống vậy trẻ sơ sinh ra đời đều là 50cm. Rất ít hồi vượt qua mấy con số này. Nhưng là có to lớn trẻ sơ sinh đạt tới 60cm. Mẫu thân sinh sản lúc phải bị không ít tội. có chút trực tiếp sinh mổ cơ xét ti ôn. Thầy thuốc an ủi. Đỉnh đầu kính không lớn. Đến lúc đó nhìn một chút thai vị rồi quyết định có muốn hay không sinh mổ cơ xét ti ôn. Ta muốn thuận sinh, nhất định có thể sinh ra. Diệp Thanh Thanh giữ vững. Trên bụng hơn xẻo quá xấu rồi, hơn nữa động đau thương vô khí, hay lại là thuận sinh khá hơn một chút. Thầy thuốc cười một tiếng. Không nói gì. Thuận không thuận sinh cũng không phải là sản phụ mình nói coi là. Nàng sẽ không để cho sản phụ xuất hiện nguy hiểm. Nhất định muốn chọn sắc nhất Vu đại nhân đứa trẻ phương thức sản xuất. Quả thực không sinh được đến khẳng định không thể cứng rắn. Nếu không thì không phải là chuyện vui. Mà là nhân gian bi kịch. Lục Mặc một mực chú ý màn ảnh. Tâm tình rất phức tạp. Cái này là hắn và Thanh Thanh hài tử. Là bọn hắn hai sinh mạng kéo dài. Một tháng sau liền muốn gặp mặt rồi. Hắn thật giống như cũng còn chưa chuẩn bị xong làm cha đây có chút bó tay luống cuống. Ai u? Đứa nhỏ này có ý tứ. Các ngươi thấy được không? Tiểu gia hỏa đang động. Động rất chậm chạp. Cùng đánh thái cực như thế. Siêu âm thầy thuốc vui tươi hớn hở địa chỉ đụng phải màn ảnh, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Lục Mặc cùng Lâm Thục Phương đều tiến tới nhìn. Nếu không phải thầy thuốc nhắc nhở, bọn họ thật đúng là không nhìn ra tiểu gia hỏa đang động. Ít nhất quan sát một phút trở lên mới phát hiện vật nhỏ này đúng là động. Đầu tiên là hai cái chân nha tử từ thay đổi phương hướng. Lại là tiểu cơ thể lật qua một bên. Động tác so với pha quay chậm còn chậm hơn. Hắn đây là đang xoay mình. Lâm Thục Phương nhỏ giọng hỏi. Thầy thuốc cũng nhìn đến vui a. Đúng. Chính là ở xoay mình. Ta rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Các ngươi hài tử không thể không đồng tính. Là đồng tính quá nhỏ không đưa tới mẹ chú ý. Thật ra thì hắn vẫn luôn đang động. Nằm ở trên giường Diệp Thanh Thanh không nhìn thấy. Gấp đến độ không được. Nàng cũng muốn nhìn con trai xoay mình a. Nhưng nàng không thể động. Lần này các ngươi có thể yên tâm. An tâm chờ đợi tháng sinh sản đi. Đứa trẻ quần áo tiểu chăn cái tã cũng phải chuẩn bị xong. Còn phải chuẩn bị một bọc sữa bột. Nếu như là sinh mổ cơ xét ti ôn hai ngày trước là không có sữa. Được uống sữa bột. Thầy thuốc sẵn dò không ít. Lâm Thục Phương thỉnh thoảng gật đầu. Đều chuẩn bị xong. Trong nhà độn rồi một phòng đây Diệp Thanh Thanh một mang thai nàng liền bắt đầu chuẩn bị. Ra ngoài nhìn thấy xinh đẹp tiểu y phục liền mua. Không phân biệt nam nữ. Còn có món đồ chơi búp bê gì. Cũng đều độn rồi một đống lớn. Nữ so với nam còn nhiều hơn. Lâm Thục Phương cảm thấy sau khi sống lại cái cháu gái liền có thể dùng tới. Đỡ cho lại đi mua rồi. Xác định tiểu gia hỏa là đang ở nhúc nhích. Diệp Thanh Thanh hoàn toàn an tâm. Một tháng cuối cùng nghe theo lời của thầy thuốc. Mỗi ngày đều tản bộ. Dễ dàng cho thai vị sửa chữa. Cũng có lời cho sinh sản. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách dự tính ngày sinh chỉ còn một tuần lễ sau không tới. Lâm Thục Phương nắm sinh sản phải dùng đến gì đó đều rót vào túi lớn trong. Vạn nhất có tình huống. Tiện tay một nắm là được. Lão gia tử cũng tới ở. Dầu gì cũng có thể giúp điểm bận rộn. Cả nhà đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nghênh đón tân sinh mạng đến. Nhưng là một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Đến dự tính ngày sinh ngày ấy. Diệp Thanh Thanh bụng bình tĩnh như cũ. Chỉ ngoại trừ mỗi ngày một lần thăm hỏi sức khỏe. Cùng lúc trước không có gì khác nhau. Đây là không đánh tính ra Diệp Thanh Thanh vốn là an tâm bây giờ lại thoát lên tới cổ họng. Nàng sợ hài tử ở trong bụng đợi thời gian dài khuyết dưỡng. Vạn nhất nghẹn trưởng thành si ngốc mà ai làm giống tiểu đồng cũng là bởi vì ở trong bụng nghẹn thời gian dài. Tài sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh. Nếu không có rồi kỳ ngộ. Tiểu đồng cả đời đều có thể hảo bất khởi lai rồi. Loại này kỳ ngộ có thể gặp không thể cầu. Không phải là mỗi người cũng có thể gặp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2523 thuộc ô uy thầy thuốc không phải nói chỉ nửa tháng cũng là bình thường mà. Không nóng này. Hài tử ở trong bụng chờ lâu một ngày. Sợ. với ở bên ngoài bù một năm cũng còn khá, cháu của ta cơ thể tuyệt đối tốt. Lâm Thục Phương vẫn tương đối bình tĩnh. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút cũng phải. Tâm lại an nhiều. Thời gian lại mỗi ngày càng đi qua. Mắt thấy đều vượt qua dự tính ngày sinh 10 ngày. Bụng vẫn là không có động tĩnh. Không có một chút muốn sinh triệu chứng. Thầy thuốc cũng không bình tĩnh. Cho Diệp Thanh Thanh làm một loạt kiểm tra. Không thành vấn đề, lại quan sát xem một chút đi, không được thì đánh trợ sản châm. Thầy thuốc đề nghị. Lâm Thục Phương lại cự tuyệt. Không được. Chúng ta không đánh trợ sản châm. Thời cơ chín mùi. Bây giờ dưa còn không có thuộc tài bất sinh sinh. Đẳng cấp thời gian đến dĩ nhiên là chín. Đánh trợ sản châm đối với con không tốt. Nàng đối với những khác sự đều thật sáng suốt. Nhưng chuyện này lại hết sức kiên quyết. Không có thương lượng. Luôn cảm thấy sinh con thì phải thuận theo quy luật tự nhiên. Khác dùng nhân lực quấy nhiễu. Ảnh hưởng hài tử mình ra đời. Dĩ nhiên vạn bất đắc dĩ ngoại trừ. Bây giờ Diệp Thanh Thanh ăn được ngủ được. Hài tử kiểm tra cũng rất khỏe mạnh. Làm gì muốn đánh trợ sản châm. Lâm Thục Phương kiên quyết phản đối. Diệp Thanh Thanh không có vấn đề. Chỉ cần hài tử không việc gì là được. Trì mấy ngày liền trì mấy ngày đi. Thầy thuốc cũng không khuyên nhiều. Nhưng đề nghị Diệp Thanh Thanh vào ở y viện thuận lợi quan sát. Sợ thai nhi xuất hiện khuyết dưỡng hoặc là cuống rốn lượn quanh cảnh tình huống. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không ý kiến. Cũng không về nhà. Dứt khoát ở lại. Muốn là tốt nhất khách quý sản phụ phòng. Còn có nấu cơm phòng bếp. Có thể nồi thang nấu cơm. Thang Viên Viên cùng Nguyễn Anh Tư các nàng đều qua tới thăm rồi. Thang Viên Viên đã cùng Thiết Đản ở mùa xuân kết hôn rồi. Nhìn chính là hạnh phúc tiểu nữ nhân. Diệp Thanh Thanh lớn bụng tham gia hôn lễ. Nhìn thấy kiếp trước thê thảm chết đi cô nương. Bây giờ thu hoạch hạnh phúc. Nàng thực sự rất vui vẻ yên tâm. Nguyễn Anh Tư hôn lễ ở nửa năm sau. Còn có hơn 3 tháng. Tất cả mọi chuyện đều có mẹ nàng cùng Lệ Vô Mệnh an bài. Nàng cái này cô dâu tương lai cùng người không có sao như thế khắp nơi sóng. Tiểu gia hỏa tại sao vẫn chưa ra, sẽ không chờ ta kết hôn rồi còn không chịu đi ra đi. Nguyễn Anh Tư đùa. Thang Viên Viên trắng mắt. Ngươi làm ngực na cha đâu rồi? Ngươi kết hôn lúc sanh thanh cũng làm hảo trong tháng rồi. Có thể đi tham gia ngươi hôn lễ. Diệp Thanh Thanh cười khổ. Ta bây giờ thật thật lo lắng anh Tư nói sẽ trở thành thật. Các ngươi không biết. Nhà ta cái này tiểu tổ tông chính là thuộc Ôi. Mang thai đến bây giờ sẽ không chuyên cần qua. Chuyện gì đều so với người khác chậm mười mấy chục. Phỏng chừng đi ra cũng phải chậm thập chừng mấy ngày. Phúc Thang Viên Viên cùng Nguyễn Anh Tư đều vui vẻ. Nào có như vậy hình dung nhà mình con trai. Không thể nào. Ta nghe ông già nói. Lúc trước quả thật có trễ thêm một tháng ra đời. Hài tử đều đặc biệt thông minh. Cơ thể cũng tốt. Ông già nói buổi tối ra đời hài tử đều có tiền đồ. Là rồng phượng trong loài người. Thang Viên Viên an ủi. Diệp Thanh Thanh vui vẻ. Phải có tiền đồ. Ta cùng cha hắn đều thông minh như vậy. Không tiền đồ đều có lỗi với chúng ta gen. Nguyễn Anh Tư cũng không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên vui vẻ. Cười không dứt. Diệp Thanh Thanh trợn mắt nhìn nàng chừng mấy mắt. Đại tiểu thư này mới chịu nói ra. Lục mặt thông minh ta là thừa nhận. Ngươi chứ sao? Cáp cáp. Kéo xuống đi. So với ta còn ngốc đây thả ngươi chó má. Ta nơi nào không thông minh. Dầu gì cũng là y khoa đại học sinh. Không thông minh có thể thi lên đại học. Diệp Thanh Thanh tức chết. Gắt gao trợn mắt nhìn người này. Nguyễn Anh Tư hì hì cười nói. Ta nhưng nghe nói ngươi có thể thi lên đại học. Toàn dựa vào lục mặt bổ túc tới. Lục mặt đặt đề thật lợi hại. Thi vào trường cao đẳng đề đặt chúng tốt hơn một chút. Viên Viên đều dính không ít quang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2524 kết hôn nhà. Thang Viên Viên lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng. Lục mặt đặt đề là thật là lợi hại. Nếu không phải mấy cái đề mục ta sớm làm qua, ta khẳng định không thi đậu. Cảm nhận được Diệp Thanh Thanh ánh mắt sắc bén, Thang Viên Viên sau lưng lạnh lẽo, vội vàng đổi lời nói đạo: "Dĩ nhiên, ta cùng Thanh Thanh tự thân thông minh cùng cố gắng cũng là không phân ra, cũng không phải là mỗi đạo đề đều đặt chúng." "Đúng vậy, Lục Mặc đó là thêm gấm thêm hoa, cuối cùng hay là ta căn cơ được, bằng không làm sao có thể thi đậu." Diệp Thanh Thanh ngạo kiều địa hừ một tiếng, lại trắng mắt Nguyễn Anh Tư: "Đúng đúng đúng, ngươi căn cơ được, phụ nữ có thai lớn nhất, ngươi nói đều là đúng." Nguyễn Anh Tư nhấc tay đầu hàng, nàng không cùng bà bầu không chấp nhận. Diệp Thanh Thanh lại hừ một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng, trong lòng vẫn là buồn. Sau khi thế nào nàng không xen vào, bây giờ liền muốn vật nhỏ này nhanh lên một chút đi ra, kéo dài nữa thật trưởng thành na cha rồi. "Nếu không ngươi đi leo một sơn, mẹ ta nói nàng sinh ta một ngày trước ngay tại leo núi, về trễ lên liền sinh, thống khoái rất, không có chút nào kéo dài." Nguyễn Anh Tư nghĩ kế. Thang Viên Viên gật đầu liên tục: "Ta ở hơn cả bên kia quả thật gặp qua rất nhiều phụ nữ có thai, ở sinh sản tiền đều vận động, không giống chúng ta bên này kim quý rất. Nếu không chúng ta ba một khối leo núi đi, liền trèo dốc núi nhỏ cái loại này, nói không chừng buổi tối sinh đây." Diệp Thanh Thanh tâm động không ngừng: "Vận động có lợi cho sinh sản, leo núi không đúng thật có thể làm, nhưng nàng bây giờ không có cách nào tự mình ra ngoài, được thầy thuốc phê chuẩn mới được." Lâm Thục Phương nghe nói các nàng phải đi leo núi, phản đối mạnh liệt: "Leo núi gì, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Thật muốn vận động ngay tại hậu hoa viên đi một chút. Hơn nữa Thanh Thanh lượng vận động không ít, mỗi ngày ta đều theo nàng tản bộ một giờ, thầy thuốc cũng nói đủ rồi." Diệp Thanh Thanh u oán nói: "Nhưng hải tử chính là không chịu đi ra, nói không chừng là lượng vận động quá ít, nếu không phải đi leo một sơn đi. Nếu là ở trên núi sinh làm sao bây giờ? Các ngươi tiểu hài tử không có chút nào biết, nào có nhanh sinh sản phụ nữ có thai đi leo núi, ra chút ngoài ý muốn hối hận cả đời." Lâm Thục Phương nói cái gì cũng không đồng ý. Diệp Thanh Thanh chép miệng, hậm hực nói: "Thật có thể ở trên núi sinh ra được ngược lại tốt lắm. Bây giờ nếu ai có thể đem khối này tiểu tổ tông lấy ra, ta tuyệt đối khiến con thỏ nhỏ chết bầm này nhận thức kết nghĩa." Nghe một chút kết nghĩa, Nguyễn Anh Tư mắt sáng rực lên, tràn đầy phấn khởi đạo: "Ta nhất định là kiền mụ, nhận thân lễ ta đều chuẩn bị xong." Thang Viên Viên che miệng cười nói: "Ta cũng vậy kiền mụ, sớm cùng Thanh Thanh nói xong rồi. Ta xem hay lại là kết hôn nhà tốt hơn. Thanh Thanh sinh là con trai, ta đến lúc đó sinh cái khuê nữ, cho ngươi làm con dâu phụ. Như thế nào đây?" Nguyễn Anh Tư muốn vừa ra là vừa ra. Diệp Thanh Thanh nhỏ mọn, mang thai lưng mắt nhỏ hơn, hướng nàng trên dưới quan sát, cố ý nói: "Vậy ta phải nhìn một chút tương lai con dâu trưởng dạng gì. Khó coi khẳng định không được, dưới ảnh hưởng đệ nhất." Nguyễn Anh Tư nóng nảy: "Ta khuê nữ làm sao có thể khó coi, nhìn một chút ta đây gen thỏa thỏa địa mỹ nhân. Ngươi gen ngược lại không thành vấn đề, nhưng ta chỉ lo lắng ngươi khuê nữ nếu là di truyền ba nàng tướng mạo, lại di truyền sự thông minh của ngươi. Sách, như vậy khuê nữ ta nào còn dám cưới vào môn." Diệp Thanh Thanh khoa trương nói. Phúc Thang Viên Viên che miệng cười như điên, bụng đều cười đau đớn. Nguyễn Anh Tư hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Diệp Thanh Thanh thay đổi pháp địa tổn nàng: "Ngọa tảo, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn." Diệp Thanh Thanh: "Quả ạ, nhà ta lệ vô mệnh dáng dấp kia kém, ngươi cho rằng là giống nữ nhân như thế tế bị nộn nhục địa mới dễ nhìn vậy kêu là nương pháo hiểu được không? Giống ta nhà lệ vô mệnh như vậy mới là thật nam nhân. Các ngươi biết cái gì?" Nguyễn Anh Tư cắn răng nghiến lời hầm hừ, hoàn toàn đem chính mình trước kia sở thích quên rồi. Lúc trước nàng nhưng là mê chu tử mê chết đi sống lại. Lệ vô mệnh ở trong miệng nàng nhưng là nam nhân xấu xí, chê được không được. Bây giờ, thật là thơm trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2525 chậm chạp không xuất thế. Diệp Thanh Thanh hừ nói. Cũng không biết ban đầu là người nào nói. Gả heo gả cẩu đều không gả Lệ Vô Mệnh. Còn không ngừng nói qua một lần. Ta cũng đều nhớ. Ta cũng nhớ, khi đó nào đó nhân người yêu nhưng là tế bị nộn nhục người khác tới. Thang Viên Viên tham gia náo nhiệt cùng Diệp Thanh Thanh đồng thời trêu chọc. Nguyễn Anh Tư biểu tình không được tự nhiên cực kỳ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Miết miết. Sống chết không thừa nhận. Người nào nói ngược lại không phải là ta. Ta cùng Lệ Vô Mệnh là thiên định lương duyên. Nhất định phải ở chung với nhau. Cô nương, ngươi ra mặt lại dày mấy cơ, mơ đi, ta tới xem một chút. Diệp Thanh Thanh suy rồi âm thanh ở Nguyễn Anh Tư trên mặt hơi dùng sức xé hạ. Bây giờ niên đại này, ra mặt bất hậu làm sao lăn lộn, cái này gọi là hậu hắc học hiểu được không, không học thức. Nguyễn Anh Tư nói khoác mà không biết ngượng. Nhắc tới rõ ràng mạch lạc. Đi theo Lệ Vô Mệnh sống lâu rồi. Nói chuyện giọng càng ngày càng giống rồi. Ngày khác ngươi đi thành Hoàng Miếu chi cái quán. Lại đới cặp kính mát. Một ngày nói ít cũng có thể kiếm lên 180 khối. Diệp Thanh Thanh xỉ vả. Nguyễn Anh Tư ngạo kiều địa liếc mắt. Ba chị em gái vừa nói vừa cười náo loạn trận. Diệp Thanh Thanh tâm tình tốt rất nhiều bất chi bất giác lại hàn huyên tới Chu Tử Lên. Cũng chính là Nguyễn Đại Tiểu Thư năm đó đối tượng thầm mến. Chu Tử tuổi tác cũng không nhỏ đi, hắn có tình huống rồi chưa Thang Viên Viên hỏi thăm. Nguyễn Anh Tư ánh mắt yên tĩnh chút nào không gợn sóng, xem ra là thật buông xuống. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái. Ở đâu ra tình huống? Người này đoán chừng làm vạn năm lão quang côn rồi. Hằng ngày cùng độc trùng làm bạn. Người đàn bà nào không sợ chết dám đi cùng với hắn. Cũng vậy. Đổi ta khẳng định không được. Nhìn thấy những rắn độc kia độc trùng liền run chân. Dám cùng Chu Tử ở chung với nhau nữ nhân. Ít nhất lá gan được đại. Nếu không không bị hù chết cũng sẽ bị độc chết. Thang Viên Viên sợ nhất chính là động vật nhuyễn. Thể nhất là rắn độc Ngô Công một loại. Nguyễn Anh Tư cảm khái nói. Có lẽ duyên phận không tới đi. Cảm tình loại sự tình này người ngoài là xem không rõ. Ta cảm giác Chu Tử sẽ không ở độc thân. Tổng có một đàn bà là thích hợp hắn. Mặc dù năm đó lạc hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Nguyễn Anh Tư phải nói không oán là không có khả năng. Nàng không đại độ như vậy. Nhưng bây giờ nàng trải qua rất hạnh phúc. Cảm tình cũng đã buông xuống. Chu Tử cũng không có lỗi với nàng. Cũng không lừa dối tình cảm của nàng. Vẫn luôn là chính nàng ở tương tư đơn phương. Dù sao là lần đầu tiên thích nam hài. Nguyễn Anh Tư còn là hy vọng Chu Tử có thể thu hoạch hạnh phúc. Có một biết nữ nhân của hắn làm bạn nhất sinh. Diệp Thanh Thanh nhún vai. Có lẽ đi. Có lẽ tương lai Chu phu nhân vẫn còn ở xuyên mở ngăn hồ sơ khố đây cáp cáp. Có thể nha ba người không nhịn được cười. Dự tính ngày sinh đi qua nửa tháng. Diệp Thanh Thanh vẫn là không có động tĩnh. Nhưng thầy thuốc kiểm tra được đều rất bình thường. Hài tử ở trong bụng trải qua tương đối thích ý. Thích ý khiến thầy thuốc có một loại cảm giác có phải hay không là không bỏ được đi ra thầy thuốc đùa. Nàng thật cảm giác siêu âm xuống tiểu gia hỏa thích ý có phải hay không. Thậm chí còn hai chân đong đưa. Đi ra thì phải chịu khổ. Đương nhiên vẫn là mẫu thân trong bụng thoải mái. Cũng không thể một mực không ra chứ. Diệp Thanh Thanh khổ mặt. Âm thầm cắn răng. Đẳng cấp con thỏ nhỏ chết bầm này đi ra. Nhất định phải đánh hắn ra cổ. Hắn ở bên trong ngược lại thư thái. Nàng lại sẽ lo lắng. Yên tâm thời gian đến tự nhiên sẽ đi ra. Đứa nhỏ này tinh lắm. Không có việc gì. Thầy thuốc an ủi. Diệp Thanh Thanh lo lắng đề phòng địa tiếp tục chờ đợi. Diệp Minh Thành mỗi ngày đều sẽ tới. Vu Trần cùng Điểm Điểm đi học không có thời gian. Nhưng hội ở cuối tuần tới. Khoảng cách dự tính ngày sinh đi qua 20 ngày rồi. Diệp Thanh Thanh hay lại là vững như bàn thạch. Không phản ứng chút nào. Nàng đã vò đã mẻ lại sức rồi. Áo trách trách. Có bản lãnh cả đời đừng đi ra. Ngày này Chu Phàm. Vô Trần cùng Điềm Điềm sang đây xem vọng, còn mang đến cái không tưởng được ra hỏa, chính là lên trở về tài nhắc tới thần xuất ruột một Chu Tử. Thời gian này hẳn ở trên núi bế quan, đột nhiên xuống núi khiến Diệp Thanh Thanh có chút không ngờ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2526, một trái trứng ta đại cháu ngoại còn không chịu đi ra, nếu không ta đánh hắn đi. Đánh liền ra tới rồi. Vô Trần vừa tiến đến liền nghĩ ý xấu, được Diệp Thanh Thanh cái rõ ràng mắt. Thằng nhóc lại không có ý chí tiến thủ, cũng là con trai của nàng, không tới phiên dạy người khác giáo huấn. Ngươi cố hảo ngươi tự mình đi, sát hạt lại vừa là đếm ngược chứ. Diệp Thanh Thanh vạch khuyết điểm. Vô Trần thoáng cách không có âm thanh, co rút một bên không lên tiếng. Thành tích là nàng lớn nhất đoàn bản, sức lực quá không đủ. Chu Tử hướng Diệp Thanh Thanh bụng nhìn chằm chằm, hay lại là bộ kia mặt chết. Bất quá ánh mắt có chút không giống. Diệp Thanh Thanh cảnh giác bảo vệ bụng. Người này muốn làm gì thằng nhóc này thật tốt. Chu Tử bất thình lình toát ra một câu. Lúc này hắn quả thật hẳn ở trên núi bế quan, nhưng mấy ngày trước hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Hắn học trò muốn đi ra, hắn làm sư phụ qua được đến nhìn một chút, thuận tiện đưa chút lễ ra mắt. Diệp Thanh Thanh biến đổi cảnh giác, bụng hộ quá chặt chẽ. Ngươi có ý gì? Không có gì, đưa chút quà nhỏ. Chu Tử từ trong lòng ngực móc ra kiểu đồ, vừa lấy ra Diệp Thanh Thanh cũng cảm giác được bụng đạn đến mấy lần. Chưa từng có loại tình huống này. Trong bụng vật nhỏ cực kỳ hưng phấn. Hừ. U. To. Y. Tay múa chân. Nàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được còn lại chuẩn chúng nương nương nói thai đồng cảm giác. Tiểu cước nha tử thật có lực a. Đạp cho nàng không thở nổi. Nhưng cũng không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì người ngoài. Lòng tốt nhét. Chu Tử đem đồ vật đặt ở Diệp Thanh Thanh trước mặt. Tiểu gia hỏa làm ầm ý được lợi hại hơn, giống như là ở nhào lộn. Diệp Thanh Thanh bị trước mặt đàn hấp dẫn. Đàn rất nhỏ, sắc trắng tinh như ngọc, có điểm giống là hàng thủ công nghệ. Đây là cái gì? Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên biết rõ Chu Tử không thể nào đưa hàng thủ công nghệ, hẳn là thật đàn, nhưng cũng không biết là trứng chim còn là trứng gì. Đàn. Chu Tử nhìn kẻ ngu như thế nhìn nàng, vốn là ngu xuẩn, mang thai sau biến đổi ngu xuẩn, rõ ràng như vậy đàn đều không nhận ra. Thật may hắn học trò đủ cơ trí. Ta cũng không phải là người mù, dĩ nhiên biết là đàn, nhưng là trứng gì? Diệp Thanh Thanh kìm nén hỏa hỏi. Chu Tử giang tay ra, không biết, ta ở trên núi nhặt. Diệp Thanh Thanh hỏa khí không nhịn nổi. Hết. Ngươi cũng không nhận biết đồ vật thì tùy nhặt đến tiến ta con trai, vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Không muốn. Ngươi lấy về chính mình đi. Ập nàng bắt đàn liền muốn trả lại cho Chu Tử. Nhưng tài vừa đụng đến đàn, bụng hãy cùng đánh trống như thế. Đùng đùng. Đạp nàng ngay cả động cũng không có cách nào động. Căn bản không cách nào nắm đàn. Xem ra đồ đệ của ta rất thích cái này đàn, thật tốt nuôi qua mấy niên ta trở lại. Chu Tử phiêu nhiên nhi khứ. Diệp Thanh Thanh cả người đều ngu. Thật lâu không công khai. Cái gì học trò, nàng làm sao không biết chuyện này? Bay đi. Chu Tử lại nhẹ nhàng trở lại, hướng Điềm Điềm lạnh lùng nói. Kết hôn phải ta đồng ý. Nếu không ta độc chết đàn ông ngươi anh. Ngươi không nói phải trái? Điềm Điềm giận đến dậm chân. Chu Tử không để ý tới nàng, tiếp tục phiêu nhiên nhi khứ. Diệp Thanh Thanh khối này mới phản ứng được, ở sau lưng gầm thét. Họ Chu, ngươi nói cho ta rõ, con của ta lúc nào trưởng thành ngươi đồ để chữa bệnh độc? Hai cái phải thống nhất. Ngươi không chịu để cho, ta cũng không chịu khiến. Sẽ để cho con của ngươi phạm. Xem rốt cuộc là chữa bệnh lợi hại hay lại là độc lợi hại. Chu Tử thanh âm của xa xa truyền tới. Diệp Thanh Thanh lửa giận nhất thời biến mất, cau mày động lòng. Chữa bệnh độc hai cái quả thật được thống nhất. Khối này là ông tổ nhà họ Tử tông nguyện vọng. Nàng và Chu Tử nhìn nhau hai sinh chán ghét. Thống nhất là không thể nào. Nhượng nhi tử đi thực hiện nguyện vọng này ngược lại cũng không tệ. Nhưng vấn đề là, con thỏ nhỏ chết bầm này như vậy lười, Làm được hạ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2527 nam nhân bị thành đoàn mơ ước rồi bụng bật được quả thực quá vui mừng rồi. Đạp Diệp Thanh Thanh không thở nổi. Giống như là có quyền kích thủ ở trong bụng luyện quyền kích như thế. Ở dự tính ngày sinh đi qua hơn nửa nguyệt sau, nàng rốt cuộc cảm nhận được còn lại chuẩn chúng nương nương nói vui sướng thai đồng cảm giác. Tiểu cước nha tử là thực sự có lực, cũng có thể nắm cái bụng đá phá. Diệp Thanh Thanh dùng sức đè xuống bụng, dẫn đến hét: cho ta ngừng một hồi, đem ngươi u ta đạp chết rồi. Nhìn ngươi uống người nào là đi lục mặt có tiền lại thích nhìn. Bạn học ta cũng muốn gả hắn. Ta đại cháu ngoại không lo không là uống. Vô Trần sâu kín tới câu. Diệp Thanh Thanh nhất thời cảnh giác, như lâm đại định. Không để ý tới trong bụng tiểu tổ tông rồi. La hét hỏi đạo: ngươi người bạn học nào tên gì, lúc nào vừa ý tỷ phu ngươi rồi hả? Đặc biệt mẹ, nàng khối này chính cung nương nương còn ở đây. Tiểu tam lại dám tới cửa. Vô Trần lui về phía sau lui. Bà bầu giọng thật lớn, giống cho nàng màng nhĩ vang ong ong. Nàng đột nhiên hoài niệm không bụng bự lúc xú nữ nhân rồi. Mặc dù cũng ghét, nhưng ít ra ôn nhu rất nhiều, không giống bây giờ cùng cọp cách như thế. Nói ngươi cũng không nhận biết, cũng không phải là một cách hai cái. Vô Trần nói khiến Diệp Thanh Thanh khẩn trương hơn. Ngọa tảo, lại còn thành đoàn, khó trách ngươi hàng năm sát hạch đếm ngược. Suốt ngày cùng loại này nửa người nửa ngợm người đồng thời. Có thể học giỏi mới là lạ. Mấy cái tên gọi là gì ngươi không chịu nói đúng không? Quay đầu ta đi trường học các ngươi hỏi thăm. Chờ ta trước tiên đem con thỏ nhỏ chết bầm này sinh lại nói. Ngươi chờ ta. Diệp Thanh Thanh dẫn đến thiếu chút nữa bóp vỡ trong tay đạn. Quả nhiên là cướp nhà khó phòng. Vô Trần này xui xẻo hài tử lại cấu kết người ngoài. Quay đầu liền cùng Diệp Minh Thành nói một tiếng. Nắm này xui xẻo hài tử tiền xài vặt giảm phân nửa. Bằng hữu của ta làm sao nửa người nửa ngợm rồi. Diệp Thanh Thanh tay ngươi khác đưa quá dài. Ta kết bạn làm phiền ngươi. Đàn ông ngươi dáng dấp đẹp mắt còn không có thể bạn học ta biểu đạt một chút lòng ngưỡng mộ rồi hả? Lục mặt nếu là người xấu xí, bạn học ta liếc đều không liếc mắt một cách. Vô Trần giọng lớn hơn. Mấy năm này nàng cách vọt nhanh. Mặc dù mới 15 tuổi, nhưng cách đã cùng Diệp Thanh Thanh không sai biệt lắm. So với điểm điểm đô cao, đã 168 rồi. Phỏng chừng còn có thể mọc lại. Diệp Thanh Thanh hỏa khí nhất thời tiêu mất nhiều. Này xui xẻo hài tử nói quả thật không sai. Lục mặt sáng rất đẹp mắt. Bên ngoài những thứ kia oanh oanh yến yến quả thật không đỡ nổi. Nhưng nàng còn là sinh khí. Dáng dấp đẹp mắt là có thể tùy tiện ngưỡng mộ rồi hả? Có biết hay không, lục mặt đã danh thảo có chủ rồi hả? Đã có chủ nam nhân, cho dù là tuyệt thế phong hoa, cũng không thể tùy tiện ngưỡng mộ. Ngươi và ngươi những bạn học kia nói rõ ràng, nếu là còn dám mơ ước đàn ông ta, ta không chỉnh chết các nàng. Diệp Thanh Thanh một trận gầm thét. Vô Trần giận mà không dám nói gì. Chết nhìn chòng chọc Diệp Thanh Thanh bụng bự. Đợi đến hết thằng nhóc tính lại chướng, nàng bây giờ không cùng bà bầu phổ thông so đo. Nàng nhẫn điềm điềm nhìn đến buồn cười. Giúp giải thích là Vô Trần không nói rõ ràng. Chính là lên trở về tỷ phu cho Diệp Thúc đưa hải sản. Lúc ấy Vô Trần mấy nữ nhân đồng học ở nhà chơi đùa, nhìn thấy tỷ phu liền cảm khái, nói lấy trống liền hôm qua gả tỷ phu như vậy, bộ dáng hảo sẽ còn kiếm tiền còn cố ra. Thật ra thì chính là đùa, không coi là thật. Diệp Thanh Thanh trong lòng nhất thời đất thiếp rồi, đắc ý cực kỳ. Đó cũng không, lục mặt nhưng là thiên hạ tuyệt thế nam nhân tốt, giống vậy phàm phu tục tử kia có thể so với. Dĩ nhiên, ta cũng vậy thiên hạ tuyệt thế nữ nhân tốt. Ta và chỉ ngươi phu vậy kêu là trời đất tạo nên. Đúng, ta cũng vậy như vậy cùng Vô Trần cùng học thuyết. Điềm điềm cười khanh khách vừa nói, giống như tháng 6 khối băng một dạng trong nháy mắt sáng xuống Diệp Thanh Thanh lửa giận. Từ đầu đến chân đều uất thiếp rồi. Vô Trần khinh thường liếc mắt, tưởng nịnh bợ. Tiểu nhân thái độ. Lúc trước sao không nhìn ra Chu Điềm Điềm là thứ người như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2528 sống chết không chịu đi học bị Điềm Điềm một trận hảo lời nói tiêu mất hỏa khí. Diệp Thanh Thanh tâm tình tốt rất nhiều bất quá vẫn là muốn cảnh cáo người khác. Sau khi đem ý nghĩ thả đang học lên. Ngươi nói ngươi không học tập sau khi làm gì giàu gì được thi một đại học chứ nhưng ngươi bây giờ chó này thì thành tích. Liền trung học đệ nhị cấp đều không thi đậu. Tỉnh lược 500 chữ làm gì thế nào cũng phải thi đại học, ta sẽ không thi. Vô Trần cứng cổ cố chấp. Dựa vào cái gì thế nào cũng phải để cho nàng thi đại học. Đều phiền chết phá trường học. Hàng ngày nhốt ở trong lồng cùng ngồi tù như thế. Nếu không phải nói một chút đến nghỉ học Diệp Minh Thành liền rơi nước mắt. Nàng sớm không niệm khối này phá học. Ngươi không thi đại học làm gì cũng không thể để cho ta ba dưỡng ngươi cả đời đi. Diệp Thanh Thanh hỏa khí lại nổi lên. Vừa nhắc tới học tập khối này nha đầu chết tiệt kia liền khối này chết sáng vẻ. Minh Minh suy nghĩ cũng không đần. Phạm những chuyện khác đều linh quang vô cùng. Vừa nhắc tới học tập chồng mặt mũi. Vô Trần cũng nổi giận. Ta nói khiến ba dưỡng cả đời Diệp Thanh Thanh ngươi không phải là lên cái phá y khoa đại học. Có gì đặc biệt hơn người. Ta sau khi tiền kiếm so với ngươi càng nhiều. Ba ta phụ trách dưỡng hư. Trong khe cửa nhìn dẹp nhân. Nàng một thân bản lãnh kia kiếm không tới tiền. Sau khi nàng muốn bắt một xe tải tiền tránh mù khối này xú nữ nhân mắt chó. Diệp Thanh Thanh cười lạnh vài tiếng. Dễu cợt nói. Công phu miệng ai không biết. Ngươi ngược lại xuất ra hành động thực tế a. Ta giàu gì trả lại cái phá y khoa đại học. Ngươi thì sao cũng đừng trung học để nhị cấp văn bằng đều không lấy được. Ngươi bằng cái gì kiếm tiền chẳng lẽ đi công trường bàn chuyên ngươi rời kim chuyên chứ thật sự cho rằng tiền tốt như vậy kiếm đâu rồi. Thế đạo chật vật. Vẫn còn ở ăn no mặc ấm lên giấy rủa người nghèo không thể đếm hết được. Này xui xẻo hài tử từ nhỏ liền không có bị khổ. Mặc dù đang trên núi trong chùa miếu ngày giờ tử trải qua rồi kham khổ rồi nhiều. Nhưng cũng chỉ là không có tiền mà thôi. Ăn mặc là không buồn. Không giống nghèo khó vùng núi hài tử. Liền một bữa cơm no đều không ăn được. Đại trời lạnh còn không có áo bông. Những khổ này Vô Trần đều không trải qua. Trở lại Bình Giang sau. Diệp Minh Thành càng là mọi chuyện đều theo khối này nha đầu chết tiệt kia. Tiền xài vặt đều là còn không xài hết liền chủ động cho. Rất sợ khối này nha đầu chết tiệt kia không đủ xài. Hơn nữa mỗi lần đều là hoàn toàn trăm địa cho. Tốt hơn một chút đại nhân tiền lương một tuần lễ đều không 100 khối đây. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng phát cáu. Lại nói châm chọc. Ngươi bây giờ một tháng tiền xài vặt chính là 1000 khối. Thường thường còn chưa đủ hoa. Ăn cũng chỉ mặc tốt. Ngươi liền cho rằng tiền tốt như vậy kiếm. Xa ta không nói. Chỉ nắm lớp các ngươi Hoàng Tuấn Gai cùng lại Linh Linh ví dụ. Ngươi hỏi bọn họ một chút nhà tiền sinh hoạt phí một tháng có hay không 1000 khối Vô Trần chép miệng. Không chống đối rồi. Nhưng vẻ mặt còn chưa chịu phục. Hồi lâu nàng tài hử nói. Bây giờ là ngươi xem thường ta. Nói ta kiếm không tới tiền. Ngươi nắm người khác so cái gì. Hoàng Tuấn Gai cùng lại không Linh Linh nhà thời gian trải qua có nhiều khổ. Nàng so với ai khác đều biết. Bởi vì nàng thường thường hội mua đồ ăn đi hai nhà này. 1000 khối tiền xài vặt có hơn một nửa đều đi cứu tế người. Nhưng cái này cùng nàng sau khi kiếm tiền hay không không liên quan. Số nữ nhân lại đang nói sang chuyện khác. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ta nói chính là sự thật. Xã hội bây giờ đọc không nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Nhưng nếu như ngươi không học sách liền nhất định kiếm không được tiền. Ngươi đừng cùng ta cố chấp. Chờ ngươi ngày nào kiếm đến tiền sẽ cùng ta cố chấp. Bây giờ ngươi không có tiền chỉ có thể đưa tay vẫn ra trong muốn. Ngươi và ký sinh trùng khác nhau ở chỗ nào. Có tư cách gì cố chấp Điềm Điềm cũng đi theo khuyên nhủ. Thanh Thanh tỷ nói đúng. Lên đại học tài có thể tìm được công việc tốt. Bây giờ chỉ nhận văn bằng. Tên khốn kiếp nào quy định ta mạn phép không lên đại học. Vô Trần biến đổi cố chấp. Kia ngươi chờ đó chết đói đi Diệp Thanh Thanh lãnh ngôn dễu cợt. Đều phải bị khối này nha đầu chết tiệt kia tức chết. trong bụng tiểu tổ tông càng là bật đi vui mừng, để cho nàng không thở nổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2529 trước thời hạn lãnh hội làm cha mẹ chua cay vô trần dẫn đến dầm chân. Cứng cổ sống. Ngươi đừng trong khe cửa xem người. Lão tử hết lần này tới lần khác không lên đại học. Hết lần này tới lần khác muốn kiếm nhiều tiền. Đến lúc đó lão tử lấy tiền đập đầu ngươi tiến lên được a. Ta chở ngươi nắm kim chuyên đến đập ta. Kim cương tốt hơn. Ta mời chờ đợi đại giá. Diệp Thanh Thanh cắn răng nói. Nha đầu chết tiệt kia không biết trời cao đất rộng. Cho là tiền đều trên đất nằm chờ nàng đi nhặt sao còn muốn lấy tiền đập nàng hử. Nguyện vọng này thật đúng là thật khó khăn thực hiện. Nàng bây giờ nhưng là mấy tỷ tài sản. Hơn nữa Lục Mặc cổ phần của công ty. Chính là 10 tỷ tài sản. Nhưng mà này còn không coi là cô ấy là nhiều vô giá toa thuốc. Khối này nha đầu chết tiệt kia trừ phi là đi cướp ngân hàng. Nếu không muốn vượt qua nàng quá khó khăn. Bất quá Diệp Thanh Thanh cũng không hy vọng nào vô trần kiếm nhiều tiền. Liền là hy vọng nàng có thể học thêm chút kiến thức. Nàng vẫn cảm thấy. Giàu nuôi con gái mà cũng không phải là chỉ cho con gái bao nhiêu tiền. Mà là bồi dưỡng cô bé nội hàm cùng tu dưỡng. Để cho nàng nắm giữ độc lập nhân cách. Cùng lòng cường đại lý tư chất. Như vậy dù là nữ hài sau khi gặp phải khảm rồi. Nàng cũng có thể kiên cường chịu nổi. Mà không phải bị sinh hoạt đánh ngã. Làm cho một thân chật vật. Giống như kiếp trước của nàng như vậy. Dựa theo người bình thường tiêu chuẩn mà nói. Diệp Chí Quốc tuyệt đối là ở phú dưỡng nàng. Ăn mặc không lo. Tiền xài vặt cũng chưa từng thiếu qua. Lúc ấy nàng cũng thật cảm giác mình là trên đời hạnh phúc nhất công chúa. Nhưng kỳ thật hết thảy đều chẳng qua là giả tạo bọt. Bọt ở ánh mặt trời khúc xạ hạ mặc dù mỹ lệ. Nhưng chỉ là nhất thời. Rất nhanh sẽ biết biến mất. Kiếp trước của nàng chính là như vậy. Khi lý hồ đồ địa quá hết ngắn ngủi nhất sinh. Đến chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho nên Diệp Thanh Thanh là thật hy vọng vô trần có thể quá nhiều nhìn nhiều sách. Nhiều từ trong sách tìm nhân sinh triết lý. Giống Điềm Điềm nàng liền không lo lắng. Nàng tin tưởng Điềm Điềm bất kể gặp đến bất kỳ sự. Cũng sẽ xử lý rất tốt. Vô trần lại không được. Khối này nha đầu chết tiệt kia quá cảm tính. Gặp chuyện còn cho dễ kích động. Mặc dù võ lực giá trị cao. Nhưng không ngăn được suy nghĩ quá ngu. Nhưng tiếc là, vô trần bây giờ căn bản vô pháp cảm nhận được Diệp Thanh Thanh tâm ý. Nàng xem gặp quyển sách liền nhức đầu. Nghe được Diệp Thanh Thanh nói liền phiền não. Chờ toàn sẽ chờ, ngươi rửa sạch sẽ đầu chờ đi vô trần trở về hận tới. Cũng đừng chờ ta 70-80 rồi, ngươi kim chuyên còn ở trên đường đây. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Vô trần mặt nhất thời tối. Số nữ nhân khinh người quá đáng. Mắt chó coi thường người khác. Nàng nhất định muốn cho khối này số nữ nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nàng điểm màu sắc nhìn một chút. Không cần vô trần cắn răng nói câu, sổ mặt chạy, khinh người quá đáng, nàng nhưng nhìn không được. Điềm Điềm bận rộn đuổi theo. Nhưng nha đầu này chạy kẻ gian nhanh. Ngoài cửa sớm mất dạng. Điềm Điềm lắc đầu một cái. Hướng Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Vô trần là thật không thích đọc sách. Thanh Thanh tỷ ngươi đừng buộc nàng rồi. Diệp Thanh Thanh hít một hơi. Mới vừa rồi lại bị nặng nề đạp chân. Trong bụng vật nhỏ cũng không biết quất cái gì điên. Đều bật đi chừng 10 phút đồng hồ rồi. Càng bật càng vui mừng. Ta buộc nàng cái gì là bây giờ nghiêm nghị xã hội tình thế đang buộc nàng. Người nào thích học. Nhưng không đi học làm gì bây giờ cũng không phải là lúc trước. Không đi học còn có thể tìm được công việc. Bây giờ ngươi đi những kia công ty nhìn một chút. Phân xưởng đều phải trung chuyên trở lên văn bằng. Công ty lớn ít nhất phải chính quy. Có chút còn phải nghiên cứu sinh trở lên. Tốt nghiệp trung học để nhất cấp sinh có thể làm gì thực sự khiến khối này nha đầu chết tiệt kia đi công trường bàn chuyên sao. Diệp Thanh Thanh dùng sức vỗ xuống bụng. Dầu gì an tính sẽ. Hướng Điềm Điềm cào nhàu. Diệp Minh Thành không quản sự. Thực hành vui vẻ giáo dục. Nàng bây giờ nhìn không nổi nữa tài quản kia nha đầu chết tiệt kia. Nếu không kia nha đầu chết tiệt kia có thể thượng thiên hạ địa. Trung học cơ sở cũng sẽ không lên. Mặc dù trong bụng nhãi con còn không có sinh ra. Nhưng Diệp Thanh Thanh đã trước thời hạn cảm nhận được làm cha mẹ chua cay. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2530 sinh hoạt chật vật. Tất cần cố gắng thông qua cùng vô trần đấu trí so dũng khí. Diệp Thanh Thanh thật sâu cảm nhận được. Cũng không phải là cha mẹ môn thích lại nhảy. Cũng không phải ba mẹ môn không muốn để cho bọn nhỏ vui vẻ. Ba mẹ so với ai khác đều hy vọng hài tử của nhà mình làm cái vui sướng sâu gạo. Cái gì cũng không cần học. Cái gì cũng không cần phạm. Mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Đếm tiền đến bong gân. Cũng không lo lắng ba bữa cơm đứt đoạn. Không mua nổi nhà ở. Không nuôi nổi cha mẹ lão. Chuyện gì đều không cần lo lắng. Hàng ngày cũng có thể trải qua rất dễ chịu. Cuộc sống như thế người người đều hướng tới, làm cha mẹ cũng hướng tới, có thể có sao trong mộng sẽ có. Trên thực tế dù là nhà giàu nhất con gái cũng không khả năng như vậy hạnh phúc. Dù sao đỡ lấy thủ phú nhị đại tầng này hào quang. Nhưng kỳ thật cũng là gông xiềng. Hàng ngàn hàng vạn nhân đều nhìn chằm chằm. Muốn biết có phải thật vậy hay không hổ phụ vô khuyển tử. Hay lại là giàu không quá để tam. Cho nên chỉ cần thân làm nhân. Ngoại trừ ngu si. Mỗi người đều trải qua không thoải mái. Mỗi người đều cần vì cuộc sống bôn ba. Từ vừa đến cái thế giới này một khắc kia bắt đầu. Nhân sinh chính là khổ. Thỉnh thoảng có thể có. Chút điểm chính là trời cao ban ơn. Nhân sở dĩ phải cố gắng. Chính là vì cho khổ sở nhân sinh. Nhiều sáng tạo một ít điểm. Cố gắng làm cho mình trải qua tốt đẹp hơn một ít. Đây cũng là toàn bộ làm cha mẫu thân đối với con gái tâm nguyện. Bởi vì bọn họ hưởng qua xã hội này khổ. Biết rõ sinh hoạt gian khổ. Cho nên mới muốn cho các con gái có thể sớm một chút cố gắng. Khiến sinh hoạt trở nên dễ dàng một chút. Đáng tiếc phần lớn hài tử đều không thể hiểu được cha mẹ khổ tâm. Thậm chí cảm thấy cho bọn họ rất phiền. Suốt ngày chỉ có thể buộc hài tử học tập một chút lại học tập. Bất quá đẳng cấp những hài tử này tiến vào xã hội sau. Bọn họ liền sẽ phát hiện. Nguyên lai giờ ba mẹ cùng lão sư nói những lời đó. Toàn bộ đều là thật. Cũng không có lừa bọn họ. Sau đó đẳng cấp những hài tử này làm ba mẹ sau. Bọn họ cũng có thể như vậy lại nhảy con của mình. Lại bị bọn nhỏ than phiền. Chu Nhi phục thủy tạo thành chết tuần hoàn. Các cha mẹ tiếc nuối lớn nhất chính là. Bọn họ sớm biết cách điều nhìn như nở đầy hoa tươi đường. Thật ra thì phía sau phủ đầy kinh cức. Mà một con đường khác mặc dù nhìn như gian nan hiểm trở. Chỉ khi nào vượt qua sẽ hoa tươi nở rộ. Bọn họ cố gắng muốn cho bọn nhỏ đi một con đường khác. Nhưng bọn nhỏ chung quy lại là bị điều thứ nhất nở đầy độc hoa đường hấp dẫn. Sinh hoạt luôn là như vậy để nhất lại một đời nhân lập đi lập lại con đường này. Có người nhảy ra chết tuần hoàn thành nhân thượng nhân. Có người mấy đời đều tại chết tuần hoàn lúc giãy giụa cũng vĩnh viễn vẫn còn ở tầng dưới chót bôn ba. Diệp Thanh Thanh bây giờ thực sự hiểu làm cha mẹ già lo lắng. Nhưng đụng phải vô trần cách này không nghe lời hài tử. Coi như nàng không phải là làm cha mẹ. Cũng bị khối này dày thối dẫn đến chứng đau. Điềm điềm an ủi. 365 đi nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Cũng không phải là chỉ có đi học một cách đường ra. Vậy ngươi nói khối này nha đầu chết tiệt kia thích hợp vậy một đi nàng ngoại trừ biết đánh chiếc sẽ còn làm gì tài nấu ăn nữ công mọi thứ sẽ không. Tính khí so với tổ tông còn lớn hơn. Ở nhà các ngươi người người cũng để cho toàn nàng. Sau khi rời khỏi đây ai bảo Diệp Thanh Thanh càng nói càng tức. Hết lần này tới lần khác trong bụng vật nhỏ còn không yên ổn. Trước kia là một chút đều không động. Nhưng bây giờ là động không ngừng. Một giây đồng hồ đều không ngừng nghỉ. Khác di chuyển. Cho ngươi u ta lấy hơi Diệp Thanh Thanh lại vỗ xuống bụng. Khiến điềm điềm cho nàng rót cốc nước. Giọng cũng sắp bốc khói. Bụng an tính một lát. Diệp Thanh Thanh một ly nước còn không có uống xong đâu rồi. Lại bắt đầu bật lên. Hơn nữa khí lực lớn hơn. Một cước đạp tới, đau đến Diệp Thanh Thanh nhắm một lúc lâu khí, mồ hôi đều nhô ra. Ngay sau đó bụng mơ hồ có chút đau, sau lưng nơi ấy chứng cực kỳ, không khi nào đau đớn rõ ràng hơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu địa chỉ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu đọc đầy đủ địa chỉ. 1116-56 trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu thị xã Tây địa chỉ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu đọc trên điện thoại. 1116-56 để cho tiện lần sau xem. Ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương 2521. Sinh hoạt chật vật. Tất cần cố gắng xem ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy thích trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu xin hướng bằng hữu của ngươi quy. Quy. Bờ lúc. Vi tín các loại phương thức đề cử quyển sách. Cám ơn ủng hộ của ngài trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2531 sinh sản Thanh Thanh tỷ. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không muốn sinh, ta đi kêu thầy thuốc. Điềm Điềm nhìn ra Diệp Thanh Thanh có cái gì không đúng. Đầu đầy mồ hôi. Lời nói đều không nói được. Lâm Thục Phương trước thấy các nàng qua lại nhà nồi thang rồi. Bệnh viện dụng cụ làm bíp dùng không thuận tay. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh vào lúc này phát tác. Lại đợi lát nữa. Diệp Thanh Thanh cố nén đau, không khiến Điềm Điềm kêu thầy thuốc. Nàng luôn cảm thấy không nhanh như vậy. Trước đều náo chừng mấy hồi số đen rồi. Quái ngượng ngùng. Lúc này nhất định phải xác định lại kêu thầy thuốc. Còn chờ cái gì à, ta cái này kêu là thầy thuốc. Điềm Điềm dọa sợ. Nhất thời quên trong phòng bệnh có chun. Chạy ra ngoài kêu thầy thuốc rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn trên vách tường chun cười khổ. Đứa nhỏ này gấp ngu. Cũng may thầy thuốc rất nhanh liền chạy đến. Diệp Thanh Thanh đau từng cơn tới đặc biệt mãnh. Đã ngồi không yên. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Thầy thuốc cho nàng kiểm tra hạ. Có chút không ngờ. Ngươi khối này bảo bảo hôm nay thật sốt ruột. Minh sáng sớm ngày mai đều không cái gì động tĩnh. Bây giờ liền vội vã muốn đi ra. Cáp cáp. Diệp Thanh Thanh đau đến không nói ra lời. Bất quá nàng vẫn là rất hoan hỉ, có thể tính chờ đến dỡ hàng rồi. Thầy thuốc khiến Điềm Điềm đỡ Diệp Thanh Thanh ở hành lang đi đi lại lại. Đau nữa cũng phải đi. Có trợ giúp sinh sản. Diệp Thanh Thanh đau đến yêu đều không thẳng lên được rồi. Nhưng vẫn là cắn răng đi. Mỗi đi một bước đều dùng khí lực toàn thân. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Nàng cũng không dám soi gương. Bây giờ bộ dáng khẳng định rất chật vật. Hình tượng hoàn toàn không có. Lâm Thục Phương cùng Lục Mặc nhận được Điềm Điềm điện thoại rất nhanh thì chạy tới. Còn có Diệp Minh Thành cùng Vu Trần. Lão gia tử cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Diệp Thanh Thanh đã đưa vào phòng sinh rồi. Cả nhà đều đang đợi tân sinh mạng đến. Lục Mặc muốn vào phòng sinh. Nhưng bị Diệp Thanh Thanh cự tuyệt. Sinh con thời điểm nàng tuyệt đối diện mục dữ tợn. Không có một chút mỹ cảm. Nàng không muốn để cho Lục Mặc nhìn thấy. Hơn nữa sinh con là của nàng sự. Đau cũng là nàng đau. Lục Mặc đi vào lại không giúp được gì. Ngược lại sẽ để cho nàng có gánh nặng trong lòng. Nàng cũng không thể đau được muốn thời điểm chết. Còn nghĩ cái dạng gì mỹ mỹ tư thế sinh sản đi quá khó khăn. Lúc trước tổng nghe người khác nói sinh con lúc đau đớn là thập tứ cấp. So với toàn thân gãy xương còn thống khổ. Diệp Thanh Thanh hôm nay cuối cùng cảm nhận được. Thật sự là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đau. Quá đặc biệt mẫu thân đau. Khó trách phần lớn nữ nhân đối mặt thung lũng lúc sức nhẫn nại phổ biến so với nam nhân lợi hại một ít. Muốn gái liền mỗi tháng đại di mụ thống khổ và sinh con đau đớn đều có thể chịu được. Còn có cái gì đau là chịu không được, bây giờ khác dùng sức. Nghe chỉ huy của ta. Hít hơi. Dùng sức. Thầy thuốc đều đâu vào đấy. Thanh âm không nhanh không chậm. Khiến Diệp Thanh Thanh hoảng loạn trong lòng rất nhanh bình tĩnh lại. Theo lời của thầy thuốc dùng sức. Cơ thể giống như là muốn nổ tựa như. Quá đau rồi. Đau không chịu được Diệp Thanh Thanh. Không để ý tới hình tượng không hình tượng. Gân giọng gầm thét. Thực sự quá đau. Không gọi mấy tiếng không nhịn được. đau nữa cũng chịu đựng. Lưu chút khí lực phía sau sinh thầy thuốc nhàn nhạt nhắc nhở. Bình tĩnh. Cảm giác so với mua thức ăn còn nhẹ tùng. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải nắm đã đến giọng bên tiếng kêu thảm thiết lại nuốt xuống. Kìm nén kình không lên tiếng. Trên ớp gân xanh nổi lên. Nàng tự mình đều thương tiếc tự mình. Thằng nhóc sau khi nếu là không nghe lời. Nàng tuyệt đối cây gậy lớn gọi. Nàng sinh cái thằng nhóc dễ dàng sao bên ngoài lục mặt cũng không nhẹ nhõm. Nhất là Diệp Thanh Thanh tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Tim của hắn thoáng cái nói tới. Lo lắng Diệp Thanh Thanh xảy ra chuyện. Nếu không phải Lâm Thục Phương ngăn. Hắn khẳng định vọt vào phòng sinh rồi. Thời gian đau khổ trải qua đặc biệt chậm. Thật ra thì tài chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Đối với lục mặt mà nói so với một thế kỷ còn rất dài. Chờ hắn tâm tiêu. Rốt cuộc. A, liệu lượng tiếng khóc truyền ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 85 chương 2532 bảo bối ra đời sinh. Cháu của ta khóc nhiều vang rồi. Thanh Thanh là có phúc. Không được bao nhiêu tội. Một giờ cũng chưa tới đây Lâm Thục Phương vô cùng vui vẻ. Diệp Minh Thành cùng lão gia tử bọn họ càng là kích động đến cổ đều thân trực. Mắt ba ba nhìn chằm chằm cửa phòng sinh. Muốn trước tiên nhìn thấy tiểu bảo bối. Nhưng là làm sao chỉ khóc một tiếng giống nhau kích động lục mặt. Rất nhanh phát giác có cái gì không đúng. Hài tử chỉ khóc một tiếng. Sau khi liền không có động tính. Có thể giúp lý thuyết nhà hắn khoe nữ sinh ra đặc biệt nóng náo. Khóc so với cách vách phòng sinh tiểu tử mập còn lớn tiếng. Trợ lý còn ghi lại hắn bảo bối khoe nữ sinh ra lúc tiếng khóc. Cho lục mặt hiển bãi. Quả thật khóc thật náo nhiệt. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Đặc biệt có sức lực. Có thể cảm nhận được tân sinh mạng sức sống. Nghe liền thoải mái. Lục mặt cũng muốn ghi xuống hắn tiếng khóc của con. Cho trợ lý khoe khoang trở về. Nhưng hắn vừa mới lấy điện thoại di động ra. Còn không có điều động đến thu âm. Tiếng khóc sẽ không có. Lâm Thục Phương bọn họ cũng cảm thấy không đúng, đúng nha. Làm sao chỉ khóc một tiếng đây kìa. Gấp chết người thầy thuốc tại sao vẫn chưa ra. Trong phòng sinh Diệp Thanh Thanh cũng có giống nhau nghi vấn. Bởi vì sinh sản nhanh. Nàng cũng không giống còn lại sản phụ ngất đi. Tinh thần cũng không tệ lắm. Tận mắt nhìn thấy thằng nhóc bị thầy thuốc sách ngược toàn sách đi ra. Tựu ra lúc tới đạp lại chân. Còn khóc âm thanh. Phía sau liền không có động tính. Lặng yên khiến thầy thuốc tắm. Thầy thuốc. Sao đừng khóc có phải hay không có vấn đề à? Diệp Thanh Thanh đợi nửa ngày đều không đợi được tiếng khóc. Nhất thời nóng này. Yên tâm đi, bảo bảo rất khỏe mạnh, bát cân 6 lượng. Không khóc đại khái là bởi vì hắn lười khóc đi. Thầy thuốc cho tiểu gia hỏa lau sạch cơ thể. Nhìn tiểu gia hỏa mắt đen to linh lợi liền muốn cười. Đỡ đẻ rồi nhiều hài tử như vậy. Là thuộc đứa bé này có ý tứ nhất. Cảm giác ổn định được không giống như là cái tiểu hoa hoa. Mắt nhìn so với đại nhân còn có thần đây Diệp Thanh Thanh dở khóc dở cười. Lý do này nàng tuyệt đối tin tưởng. Nhà nàng khối này tiểu tổ tông quả thật lười lạ thường. Nàng và lục mặt đều là chuyên cần nhân. Lại sinh ra cái lười hàng. Ai? Ông trời già đoán chừng là nhìn cái đôi này quá rảnh rỗi. Phái cái tiểu ma tinh đến uốn nắn bọn họ. Chắc chắn hài tử không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh buồn ngủ cũng lên tới. Ngủ thật say. Thầy thuốc tự mình ôm tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Đưa cho chờ lo lắng lục mặt. Cười nói. Là một nam hài. Bát cân 6 lượng. Phi thường khỏe mạnh. Lục mặt kích động đến tay đều cứng. Cũng không biết nên như thế nào ôm. Mặc dù hắn ở trong phòng làm việc nắm ôm gối luyện tập rất nhiều lần. Nhưng bây giờ lại quên hết rồi. Sớm đẳng cấp không kịp đợi Lâm Thục Phương nhận. Vui vẻ nhìn tiểu gia hỏa. Con mắt giống Thanh Thanh. Miệng cùng mũi giống A Mặt. Gương mặt tử cũng giống A Mặt. Cùng hắn giờ giống nhau như đúc. Ai ú. Cháu của ta dáng dấp thật là đẹp mắt. Lâm Thục Phương cùng Diệp Minh Thành mấy người bọn hắn vây quanh tiểu gia hỏa yêu thích. Diệp Thanh Thanh đẩy ra ngoài. Lục mặt vội vàng nghênh đón. Gặp Diệp Thanh Thanh ngủ thiếp đi. trên mặt tất cả đều là mồ hôi, tóc cũng rối bời, còn dính vào trên trán, nhìn rất chật vật, nhưng trong mắt hắn nhưng là đẹp nhất. Ở Diệp Thanh Thanh cái trán hôn một cái, Lục Mặc giúp y tá đồng thời đẩy trở về phòng bệnh. Chờ Diệp Thanh Thanh khi tỉnh lại, trời đã tối rồi. Nàng mới vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy Lục Mặc, không khỏi trừng mắt nhìn, hỏi nhỏ: "Con trai chúng ta đây ngủ thiếp đi, ta ôm tới." Lục Mặc nắm so với Diệp Thanh Thanh còn có thể ngủ tiểu gia hỏa ôm lấy, đặt ở Diệp Thanh Thanh bên cạnh. Tiểu gia hỏa ngủ vô cùng hương, nhưng nằm một cách ở Diệp Thanh Thanh bên người, lại đột nhiên mở mắt ra, mập móng vuốt cùng con heo nhỏ chân đạp không ngừng, a a địa kêu.